Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1315, trước quan hiển uy. Lâm Hải vừa nói như vậy, bọn người Pulit trong mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Lâm Hải các hạ, Hoa Hạ các ngươi có câu nói, gọi là ngoan cố chống cự, tuy vị nữ sĩ mỹ lệ bên cạnh ngươi này, chính là nửa bước địa tiên cường đại, nhưng nếu chúng ta là liều mạng, chưa hẳn không thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong mắt Pulit lóe ra u quang, một mặt lạnh xuống nhìn lấy Lâm Hải, lạnh lùng nói, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, khiêu khích bên trên Hải Nguyệt Tông ta, nếu như để cho các ngươi còn sống rời đi, Hải Nguyệt Tông ta còn có mặt mũi nào mà tồn tại, bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh liền sử xuất ra đi. Lâm Hải giơ tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ vào Pulit ở phía xa, một cổ sát khí bay thẳng vân thiên, băng lạnh nói, bọn người Pulit, trong mắt nhất thời bùng lên tinh quang, lộ ra vẻ ngoan lệ điên cuồng. Đã như vậy, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Nói xong, thân thể Pulit chấn động, nhất thời xương máu chợt hiện, răng nanh thật dài từ trong miệng nhô ra, sườn sinh hai cánh, vậy mà biến thành một con dơi màu máu dài hơn một trượng, thân thể bên trên tán phát ra sát khí băng lãnh. Rống. Ngay tại lúc đó, hai tên đại năng Nguyên Anh nước Nga, cũng là bạo rống một tiếng, thân thể cấp tốc trở nên khôi ngô tráng kiện, toàn thân sinh ra bộ lông màu trắng, biến thành giả thú người sói cùng bạo. Mà một tên cường giả đảo quốc sau cùng, trên thân đột nhiên toát ra sương đen nồng đậm, trong sương đen có tiếng gào khóc thảm thiết, ẩn ẩn như có linh hồn đang lãng vãng, tự hồ muốn thôn phệ hết thảy sinh linh, để cho người ta không rét mà run. Đến tận đây, bốn tên đại năng Nguyên Anh hậu kỳ còn sót lại, trong nháy mắt tất cả đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, chuẩn bị cùng Lâm Hải tiến hành đấu tranh liều chết. Hừ, Lâm Hải miệt thị cười lạnh một tiếng, bốn cái này đều là đại năng Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nếu muốn tự vệ, lại không có chút áp lực nào. Chính mình trước đó đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, còn có chút kỹ năng mới chưa được thí nghiệm qua uy lực, vừa vặn bắt bọn họ luyện tay một chút. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, đột nhiên trong miệng quát nhẹ một tiếng. Lôi, nhất thời, trước mặt Lâm Hải, xuất hiện vô số điểm sáng màu tím, như là hồ quang điện nhảy vọt, cấp tốc ngưng kết thành một cái quả cầu lôi điện lớn cỡ bóng rổ. Từ từ rung động, ẩn chứa lực lượng lôi đình vô cùng cường đại. Bát Đát. Đại năng Nguyên Anh của đảo quốc, nhất thời giận mắng một tiếng, trong hai mắt ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Gã chính là âm dương sư, khống chế thức thần, sợ nhất là pháp thuật hệ lôi, trời sinh khắc chế những bàn môn tà đạo như bọn họ này, vừa thấy được lôi cầu trước người Lâm Hải, liền để trong lòng của gã phạm sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Diệt hắn, Pulit cũng biết. Hiện tại liền thừa bốn người bọn họ, nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể còn mạng sống mà rời đi, thấy Lâm Hải chưa đánh, liền đã triệu hồi ra quả cầu lôi điện khắc chế thức thần, liền biết không thể để người đảo quốc lên trước. Trong miệng một tiếng quát lớn, Pulit hóa thành một đường lưu quang đỏ như máu, dẫn đầu hướng phía Lâm Hải dốc sức lao qua, ở giữa không trung lôi ra một chuỗi sợi tơ màu đỏ, khiến cho huyết dịch của mọi người ở đây bị một trận hấp xả, khó chịu nói không nên lời. Cũng có kinh nghiệm trước đó, Lâm Hải tự nhiên biết không thể để Pulit cận thân, một khi cận thân, huyết dịch của mình liền sẽ bị ảnh hưởng, tuy biến địa kinh lôi có thể hơi làm dịu, nhưng một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị thương tổn tại dưới tay Pulit. Bởi vậy, Lâm Hải không chút do dự, đưa tay cũng là một đao bá không trảm, sắc bén đánh xuống, đồng thời quả cầu lôi điện trước mặt, giống như một đạo lưu quang, hướng phía đại năng Nguyên Anh đảo quốc mà bay đi. Ông, đao mang chiếu rọi trời cao. Xẹt qua một đường quang hoa sáng chói, mang theo xu thế sắc bén không gì không phá, hướng phía Pulit nghênh đón. Hát, lông mày Pulit nhíu lại, cảm nhận được đao thế cường đại, cùng băng hàn chi khí cơ hồ đem gã đông cứng, không dám khinh thường, hai cánh chấn động, nhất thời sương máu ngưng tụ thành một cái thuận lớn, cùng đao mang đụng vào nhau. Ông! Không gian run run một hồi, phía trên sương máu, trong nháy mắt xuất hiện rạn nứt, vết rách lít nha lít nhít, ầm vang nổ nát vụn. Thân hình vọt tới trước của Pulit bị ngăn trở, bỗng nhiên trì trệ. Mà Lâm Hải thì trực tiếp bị lực phản chấn động đến thân thể quăng lên cao cao, hổ khẩu rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên khó đối phó, tuy Lâm Hải thi triển bá không trảm, sử xuất 2000 năm đạo hành, lại có băng chi đạo đại viên mãn tương trợ, lại vẫn vô pháp là tổn thương tới Pulit, ngược lại vẫn bị gã đánh lui. Mà quả cầu lôi điện do chính mình phát ra, đem đại năng Nguyên Anh đảo quốc bức lui cách xa mấy mét, đồng thời cuối cùng cũng bị sương đen nuốt hết, hóa thành hư vô. Chết, mà vừa lúc này, hai cái đại năng nguyên anh hậu kỳ của nước Nga, nhắm ngay thời cơ, đồng thời bạo khởi, như thiểm điện bổ nhào vào trước người Lâm Hải, vuốt sói cực lớn, như là lưỡi dao sắc bén hướng phía trước ngực Lâm Hải chập tới. Em gái ngươi, Lâm Hải phía dưới vội vàng, nhất thời chật vật không chịu nổi, mắt thấy hai đường vuốt sói sắp bắt ở trên người, Lâm Hải gầm lên một tiếng. Biến địa kinh lôi. Ông, lôi trì chợt hiện, thân thể của hai cái người sói đột nhiên trì trệ, Lâm Hải mượn cơ hội nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Thần thông, chước quan. Ông, trong nháy mắt, cái trán của Lâm Hải liền xuất hiện một đường vết nứt hẹp dài, con mắt thứ ba bỗng nhiên xuất hiện. Đậu phộng, thiên nhãn. Lâm Tông chủ vậy mà khai thiên nhãn, chẳng lẽ hắn là thiên thần hạ phàm sao? Người tu hành Hoa Hạ thấy thế, nhất thời phát ra tiếng kinh hô kinh hãi không thôi, trong lòng quả thực trung mạnh vô cùng. Tại Hoa Hạ, khai thiên nhãn chính là có ý nghĩa đặc thù, nghe nói bên trong đầy trời chư thần, cũng chỉ có những người cực kỳ cường đại mới có bản lĩnh này, nghĩ không ra Lâm Hải chỉ là một người tu tiên, vậy mà cũng làm được. Ừm. Hai cái người sói cũng là khẽ giật mình, sau đó giật nảy cả mình, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, bên trong con mắt thứ ba của Lâm Hải, đột nhiên bắn ra ba đường ánh sáng trắng sắc bén, giống như laser, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn họ, dù bọn họ đường đường là đại năng nguyên anh hậu kỳ, lại cũng vô pháp tránh né ta. Hai cái người sói chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ liền trong nháy mắt bị ánh sáng trắng kia đốt hóa, trực tiếp hóa thành hư vô, tiêu tán vào trong không khí, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. T, một màn này, đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp, chẳng những để Pulit cùng người đảo quốc kia đình chỉ công kích, mặt lộ vẻ sợ hãi, liền ngay cả Lâm Hải cũng sững sờ tại bên trong này, một mặt mộng bức. Đậu phộng. Qua hơn nửa ngày, hai mắt Lâm Hải mới sáng lên, phát ra một tiếng kinh hô hoan hỷ. Hắn là thật không nghĩ tới, sau khi thiên nhãn thần thông thăng cấp, cái thần thông chức quan mới học được này, đã vậy còn quá ngưu bức, quang mang bắn ra từ bên trong con mắt thứ ba, lại có thể miểu sát đại năng nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Lâm Hải phát hiện chân khí mà mình phải tiêu hao, cũng không phải là rất nhiều, cũng chính là một khoảng chừng phần ba, hoàn toàn không giống loại thần thông công kích phạm vi lớn như phần thiên kia, cơ hồ muốn đem chân khí trong cơ thể mình rút khô. Mẹ nó! Ngưu bức lớn, trong mắt Lâm Hải, nhất thời lộ ra chiến ý điên cuồng, cái thần thông chước quan này có uy lực mạnh mẽ, lượng chân khí hao tổn nhỏ, quả thực có thể xưng là hoàng mỹ a. Mãnh liệt quay đầu, ánh mắt Lâm Hải, lại rơi vào trên thân Pulit cùng người đảo quốc, sát khí bốc lên, thân ảnh lóe lên liền xông qua. Giết, trong miệng Lâm Hải bạo hống một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao trong tay điên cuồng đánh xuống, uy áp ngập đầu, sắc bén không thể ngăn cản. Siết. Pulit còn đang đắm chìm trong khiếp sợ khi Lâm Hải bắn giết hai cái người sói, thấy công kích của Lâm Hải lại đến, không khỏi giật mình, khống chế sương máu nghênh tiếp đao mang của Lâm Hải, đồng thời thân ảnh bùng lên, kéo dài khoảng cách cùng Lâm Hải. Vết xe đổ của người sói đang ở trước mắt, ai biết bên trong con mắt thứ ba của Lâm Hải, còn sẽ lại bắn ra cái ánh sáng trắng đáng sợ kia hay không, vì lý do an toàn, vẫn là trốn xa một chút mới tốt. Pulit né tránh, nhưng người đảo quốc không có may mắn như vậy. Thấy Lâm Hải bổ một đao về phía Pulit, người đảo quốc thấy có cơ hội để lợi dụng được, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên giơ chọc lên, gã liền thẳng đến dưới xương sườn Lâm Hải mà đến, lóe lên hàng mang, đã cận thân. Thần thông chước quan. Lâm Hải không kịp trốn tránh, lập tức lần nữa phóng thích thần thông chước quan, nhất thời lại là bắn ra ba đạo ánh sáng trắng. Công, võ sĩ đao của người đảo quốc kia, bị một đạo ánh sáng trắng bên trong đó đánh trúng, trong nháy mắt đã đứt thành hai đoạn. Mũi đao rơi xuống đất, người đảo quốc kia giật mình, sau đó chỉ thấy hai đạo ánh sáng trắng kia, đã hướng phía mình mà tới, không khỏi bị dọa đến quá sợ hãi. Bát đát, người đảo quốc phát ra một tiếng trống giận sợ hãi, thân hình nhanh chóng lùi lại, như là mũi tên hướng phía sau lao đi. Nhưng mà, tốc độ của gã mặc dù nhanh, lại nào nhanh hơn được chước quan, trực tiếp bị ánh sáng trắng đuổi kịp, xuyên thể mà qua. À, tiếng kêu thảm thiết của người đảo quốc, vang vọng trời trong. Sau đó thân thể hòa tan, liền cả người cùng Nguyên Anh, tan thành mây khói. Há, mi dê, o, dê, mí mắt Pulit trợn tròn một trận, bị dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám có một tia dừng lại, hai cánh chấn động, hóa thành lưu quang màu hồng, quay đầu liền chạy. Muốn chạy, không có cửa đâu, Lâm Hải thấy thế, trong mắt lóe lên hàn mang, thân ảnh chớp động, liền đuổi tới. Nhưng mà, còn chưa chờ đuổi tới gần, đột nhiên phía trước Pulit, có bóng người tóc biến, phát ra một tiếng hô kinh ngạc. À, yêu nghiệt phía Tây cũng dám tới Hoa Hạ gây sóng gió, nhìn bần đạo trảm yêu trừ ma, chương 1316, phản đồ Côn Lôn. Pulit kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một cái đạo sĩ ngoài 30, đang là một mặt hưng phấn ngăn lại đường lui của chính mình. Cút ngay, sau lưng có Lâm Hải mở ra thiên nhãn đuổi theo, Pulit sớm đã sợ đến hồn đều nhanh bay, thấy có người ngăn cản, nhất thời đại nộ, tiện tay vung ra một đoàn sương máu, lao thẳng tới mặt đạo sĩ. Ai u, nghiệt xuất thật cường đại. Đạo sĩ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Pulit có thực lực cao như thế, không dám khinh thường, cuống quýt hướng phía bên cạnh nhảy lên, đồng thời một cái cờ nhỏ màu trắng, bị ném đi ra, bay lên trên trời. Ông! Cờ nhỏ màu trắng dài ra theo gió, trong nháy mắt trở nên dài hơn một trượng, mang theo âm hàn chi khí vô cùng, phiêu đãng trên không trung, để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy linh hồn cũng run rẩy lên, phản phất như muốn rời khỏi thân thể. U hồn bạch cốt phiên, Lâm Hải lúc này cũng đã đuổi tới phụ cận, đồng thời nhận ra đạo sĩ này, chính là người trước kia muốn đuổi bắt Tiểu Anh, cờ nhỏ màu trắng trong tay, cũng là pháp bảo thượng cổ bên trong phong thần chi chiến, đồ phỏng chế của u hồn bạch cốt phiên. Chủ nhân mau lui. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng la lên lo lắng của Tiên Nhi, để trong lòng Lâm Hải kinh hãi giật mình. Kỳ thực, coi như Tiên Nhi không hô, Lâm Hải cũng đã cảm giác được một tia không ổn, bên trong u hồn bạch cốt phiên này, tựa hồ mang theo một cổ lực lượng cực kỳ huyền diệu, muốn đem linh hồn Lâm Hải rút ra. Tuy Lâm Hải cách u hồn bạch cốt phiên vẫn có khoảng cách hơn 10 mét, cũng đã cảm giác được đầu não u ám một trận, phản phất như lúc nào cũng có thể hôn mê, dưới sự kinh hãi. Thân thể Lâm Hải đột nhiên lật ra sau một cái, rời xa mấy chục mét, đem chân khí vận chuyển một cái đại chu thiên, mới đem cổ cảm giác u ám này dần dần tán đi. Thật đáng sợ, Lâm Hải nhìn chằm chằm vào u hồn bạch cốt phiên pháp phới đón gió, trong lòng kinh hãi không thôi, nếu không phải mình trốn tránh kịp thời, chỉ sợ giờ phút này đã mất đi ý thức, thúc thủ chịu trói. Mà Pulit cách đạo sĩ khá gần, liền không có may mắn như vậy, thân ở bên trong phạm vi công kích của u hồn bạch cốt phiên. Hai mắt trực tiếp lật một cái, tê liệt ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Ông, đạo sĩ khẽ vẫy tay, liền đem thân thể của Pulit lăng không hấp xả qua, khiêng lên trên vai, sắc mặt lộ ra quang mang cực kỳ hưng phấn. Ha ha, quá được rồi, lại còn là một cái yêu thú huyết tộc, nghĩ không ra vừa ra tay liền làm đến một cái tọa kỵ phi hành, ngẫm lại cũng phong cách không được a. Lời nói của đạo sĩ, nhất thời để người của các đại môn phái ở đây hai mắt đăm đăm, một mặt chấn kinh cùng mộng bức. Mẹ nó, cái này ai vậy? Ra tay liền đem đại năng Nguyên Anh cầm xuống, thế mà còn là muốn bắt đi làm tọa kỵ, quá xa xỉ đi. Tất cả mọi người không khỏi đều đối với sự mạnh mẽ và thân phận của đạo sĩ, cảm thấy vô cùng tò mò. Đạo sĩ một mặt đắc ý nói xong, mới hững hờ hướng phía Lâm Hải trông lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, sắc mặt nhất thời đã đại biến. Là ngươi, đạo sĩ một mặt kinh ngạc, lập tức nhận ra Lâm Hải, không khỏi vội vàng hướng phía sau lưng Lâm Hải nhìn lại. Đậu phộng, ánh mắt của đạo sĩ, nhất thời rơi vào trên thân Tiên Nhi, toàn thân không khỏi bị dọa đến giật mình một cái. Con mẹ nhà nó, cái mùi tử này quả nhiên cũng tại, trước đó lão chính là một chiêu thương tổn tại dưới tay Tiên Nhi, biết rõ Tiên Nhi tuy nhìn nũng nịu, lại là nửa bước địa tiên chính cống, mười phần là nhân vật đáng sợ, hiện tại lại một lần nhìn thấy Tiên Nhi, tâm lý đạo sĩ nhất thời thình thịch một trận. Cái kia, hành ngộ a, đạo sĩ ngượng ngùng cười cười. May mắn giờ phút này lão đã tế u hồn bạch cốt phiên lên, không cần phải phi bình thường e ngại Tiên Nhi, nếu không đạo sĩ tuyệt đối quay đầu liền chạy. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hắn đối với chuyện đạo sĩ trước đó đuổi bắt Tiểu Anh, một mực canh cánh trong lòng, đối với lão không có sắc mặt tốt gì. Chủ nhân, Côn Lôn cường đại, vượt xa tưởng tượng của ngươi, không phải ngươi hiện tại có thể đắc tội lên, tận lực không nên xung đột. Đột nhiên, Tiên Nhi hội tụ chân khí thành đường. Hướng phía Lâm Hải ngưng trọng truyền âm nói, Lâm Hải bất động thanh sắc, yên lặng gật gật đầu, nếu Tiên Nhi đã nói như thế, xem ra hôm nay chỉ có thể buông tha đạo sĩ này. Ngươi đến Hải Nguyệt Tông ta làm cái gì, bên trong này không chào đón ngươi, tuy không có ý định động thủ, nhưng Lâm Hải cũng không khách khí, hướng phía đạo sĩ lạnh lùng hạ lệnh trục khách, đạo sĩ hoàn toàn không đem Lâm Hải đặt ở bên trong mắt, mà chính là mang theo một tia kiên kỵ, hướng phía Tiên Nhi nhìn một chút, thấy Tiên Nhi mặt không biểu tình. Một bộ dáng lạnh như băng, nhất thời cười nhạt một tiếng. Bần đạo chỉ là cảm giác đoạn thời gian gần nhất, phụ cận có yêu khí trùng thiên, nên mới ra mặt hàng yêu phục ma, cũng không có ác ý. Đạo sĩ một bộ dáng lạnh nhạt nói, mặc dù là nói với Lâm Hải, nhưng hai con mắt lại nhìn về phía Tiên Nhi, hiển nhiên trong mắt lão, bên trong đám người ở đây, chính thức đáng giá để lão coi trọng, chỉ có một mình Tiên Nhi. Hiện tại, cái huyết biên bức này đã bị ngươi hàng phục, ngươi có thể đi. Thu cờ của ngươi, lập tức rời đi. Lâm Hải lạnh lùng nói, tốt, đạo sĩ cười cười, bần đạo lần này xuống núi, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nếu nơi đây đã không còn yêu nghiệt, bần đạo cũng không cần lưu lại, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo từ. Nói xong, đạo sĩ quay người lại, thu u hồn bạch cốt phiên, liền muốn rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Dừng lại, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát lạnh, từ trong đám người truyền đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái lão giả lôi tha lôi thôi, sắc mặt băng hàn đi tới, đứng tại trước mặt đạo sĩ, Túy Tử Tiên. Mọi người lập tức nhận ra người mới nói, không khỏi nhao nhao kinh ngạc, không biết Túy Tử Tiên bỗng nhiên gọi đạo sĩ cường đại thần bí này quay lại, là có dụng ý gì. Mà Lâm Hải cũng là một mặt kỳ quái, nhưng trong lòng Lâm Hải, lại ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Lúc trước khi hắn mới quen Túy Tử Tiên, nhớ kỹ Túy Tử Tiên đã nói qua, lần này tới tham gia đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, là vì kết lại một đoạn ân oán. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, Lâm Hải lại không thấy Túy Tử Tiên chủ động đi tìm người nào, nhưng khi đạo sĩ này vừa xuất hiện, Túy Tử Tiên vậy mà lại đứng ra, hơn nữa nhìn sắc mặt của Túy Tử Tiên, hoàn toàn không có loại phóng đãng không bị trói buộc như thường ngày, mà chính là trở nên một mặt nghiêm túc, ở giữa tất nhiên có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ, ân oán mà Túy Tử Tiên muốn kết, là có quan hệ cùng đạo sĩ này, hoặc là nói, có quan hệ với Côn Lôn sao? Vừa nghĩ như thế, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, trách không được một cái tán tu chỉ biết la hét uống rượu như Túy Tử Tiên, lại có tu vi nguyên anh kỳ, xem ra thân phận của Túy Tử Tiên, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Đạo sĩ dò xét trên dưới Túy Tử Tiên một phen, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết cái lão đầu rách rưới này, bỗng nhiên gọi lại chính mình để làm cái gì? Có việc, đạo sĩ nhàn nhạt hỏi. Trong mắt Túy Tử Tiên lóe ra quang mang, có thâm ý khác liếc nhìn đạo sĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là đời thứ 78, mọi người nghe được, tất cả đều một mặt mộng bức, không biết câu lời nói không đầu không đuôi này của Túy Tử Tiên là có ý gì, nhưng tiếng nói này rơi vào trong tai đạo sĩ, lại làm cho sắc mặt đạo sĩ hoàn toàn thay đổi, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Ngươi là ai? Đạo sĩ phát ra một tiếng cuồng hống kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nồng đậm. Ai? Túy Tử Tiên liếc nhìn đạo sĩ một chút, trong ánh mắt toát ra thần sắc thương hại. Trong lòng ngươi nếu như là đã đoán được, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Trên mặt đạo sĩ, đột nhiên kịch liệt run rẩy một trận, mắt lộ kinh hãi, phát ra một tiếng kinh hô bén nhọn. Ngươi là, không sai. Túy Tử Tiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén, lạnh lẽo nhìn đạo sĩ, ngạo nghễ mở miệng. Ta, chính là đời thứ 77, là phản đồ Côn Lôn trong miệng các ngươi, chương 1317, Trảm Tiên Phi Đao. Đời thứ 77, đạo sĩ nghe được, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, như lâm đại địch, lần nữa đem u hồn bạch cốt phiên tế lên, đón gió pháp phới, âm lãnh kêu khóc. Nhưng mà, trên mặt đạo sĩ, lại lộ ra cực độ gấp gáp, quả thực so với lúc nhìn thấy Tiên Nhi, còn muốn gấp gáp hơn mấy lần. U hồn bạch cốt phiên, Túy Tử Tiên khinh thường cười một tiếng, nghĩ không ra ngươi câu thông được món cổ bảo này, nhưng đối với ta mà nói, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi muốn thế nào? Trong mắt đạo sĩ mang theo thần sắc sợ hãi, gấp gáp hỏi. Về Côn Lôn đi, nói cho đám cái gọi là thần minh cao cao tại thượng kia, không cần tạo sát nghiệt, giống như nhân tộc cũng không phải tất cả đều là người tốt, yêu tộc cũng không phải toàn là người xấu. Có đời thứ 77 ta, truyền nhân Côn Lôn, mơ tưởng hành tẩu trên thế gian, lời nói của Túy Tử Tiên, khiến trong mắt đạo sĩ, hiện lên một tia sát cơ băng lãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi đây là cái lời lẽ phản nghịch gì, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, tiền bối phái ta sớm đã nói rõ, người Côn Lôn xuất thế, nhất định phải hạng yêu phục ma, ban ngày ban mặt còn tại trên thế gian, hết lần này tới lần khác là ngươi, có được chí bảo Côn Lôn, lại phản bội Côn Lôn, bây giờ còn có mặt mũi để giáo huấn ta, lương tâm ngươi ở đâu? Hừ, hạng yêu trừ ma. Túy Tử Tiên cười lạnh, sắc mặt đột nhiên lộ ra biểu lộ cực độ trào phúng, nhân tâm. Có đôi khi so với yêu ma, còn đáng sợ hơn nhiều. Nói bậy nói bạ, Đạo sĩ không khỏi tức giận phản bác, hoảng sợ ban đầu cũng dần dần nhạt đi, thay vào đó là khinh thường cùng xem thường thật sâu đối với Túy Tửu Tiên. Đời thứ 77, ngươi phản bội Côn Lôn, lãnh tụ Côn Lôn ta sớm đã có khẩu dụ, kẻ phản bội giết không tha, hôm nay đã gặp được ngươi, vậy bần đạo đành muốn thanh lý môn hộ. Thật sự là ngu muội không nói lý, Túy Tửu Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn lấy bộ dáng oán giận của đạo sĩ này, không khỏi sinh ra thương hại cùng ai thán bất hạnh thật sâu. Ngươi khẳng định muốn đối phó với ta, việc nằm trong phận sự, nghĩa bất dung từ. Túy Tửu Tiên suy cười một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn, khinh thường liếc nhìn U Hồn Bạch Cốt Phiên ở giữa không trung một chút. Chỉ bằng nó sao? Nói xong, Túy Tửu Tiên đột nhiên đưa tay, đem hồ lô rượu một mực cột vào bên hông, cầm trong tay, nhổ nắp bình. Ông, nhất thời, một cổ sát khí khủng bố hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đã tràn ngập cả tòa Phiêu Miểu Phong, thân thể của tất cả mọi người đều bỗng nhiên cứng đờ, phát lạnh khắp cả người, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi người gần như đồng thời phát hiện, thân thể của mình bị cổ sát khí đáng sợ này, hoàn toàn khóa kín, trở nên liền thở mạnh cũng không dám, bọn họ có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần mình hơi động đậy, cho dù là động tác thở lớn một chút, sau một khắc cũng có thể, trực tiếp bị mạt sát. Thật đáng sợ, cái hồ lô này là pháp bảo gì, tất cả mọi người đều mang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng phía hồ lô trong tay Túy Tửu Tiên nhìn lại, trong mắt kinh hãi không thôi, liền cả Lâm Hải. Giờ phút này cũng là cứng ngắc thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trước đó chưa từng có, tại phía dưới sát khí nồng nặc này bao phủ xuống, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào, lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi khi sinh mệnh bị nắm giữ tại bên trong tay người khác. Mẹ nó, trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, may mắn Túy Tửu Tiên là bạn không phải địch, nếu không cái hồ lô này vừa mới hiện ra, chỉ sợ có là chính mình, cũng có thể giữ nhiều lành ít a, cái Túy Tửu Tiên này, ẩn giấu thật là đủ sâu a. Lâm Hải âm thầm kinh hãi không thôi, chỉ có Tiên Nhi, tại phía dưới cái sát khí nồng nặc này, là còn có thể duy trì thần sắc bình tĩnh, nhưng trên gương mặt, cũng trở nên ít vô cùng trở nên ngưng trọng vô cùng trước đó chưa từng có, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái hồ lô kia, sau đó mới kinh hô một tiếng. Thượng cổ chí bảo, Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao, Lâm Hải nghe Tiên Nhi hô lên tên của cái hồ lô này, trên mặt nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắn trước đó không lâu mới vừa vặn bù lại một lần phong thần diễn nghĩa, sao lại không biết Trảm Tiên Phi Đao là vật gì? Cái Trảm Tiên Phi Đao này, dài 7 tấc, có thể bắn ra phi đao bắn này được ánh sáng trắng điều khiển, người bị phi đao nhìn chăm chú sẽ bị phong ấn Nê Hoàng Cung, lâm vào hôn mê, lúc này người nắm giữ hồ lô, lúc này sẽ hiệu lệnh cho phi đao mời bảo bối quay người đem người hôn mê trảm thủ. Bên trong phong thần chi chiến, cái Trảm Tiên Phi Đao này chính là do đạo nhân Lục Áp sở hữu. Một khi tế ra liền muốn mạng người, liền sau khi Đát Kỷ bị bắt, cũng là bị cái Trảm Tiên Phi Đao này chém giết, chưa bao giờ có thất thủ, chính là đại sát khí thứ nhất bên trong phong thần chi chiến. Nghĩ không ra, cái Trảm Tiên Phi Đao này vậy mà rơi vào bên trong tay Túy Tửu Tiên, tuy khẳng định cũng là đồ phỏng chế, nhưng ở giữa đồ phỏng chế, cũng là có phân chia cao thấp, chỉ từ cái sát khí đầy trời này, liền có thể cảm ứng được cái đồ phỏng chế Trảm Tiên Phi Đao này, là đáng sợ cỡ nào. Sưu, mà vừa lúc này, một đường sát khí vô cùng sắc bén, đột nhiên từ trong hồ lô bay ra, lóe ra tia sáng chói mắt, treo ở đỉnh đầu đạo sĩ. Sư huynh tha mạng, sắc mặt đạo sĩ nhất thời đại biến, không còn có cường ngạnh trước đó, bị dọa đến kêu to một tiếng, sắc mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cái Trảm Tiên Phi Đao này kinh khủng bực nào, lão thân là người Côn Lôn, so với những người khác sẽ biết càng rõ ràng hơn, nhưng chính là bởi vì như thế, trong lòng của người mới càng thêm hoảng sợ. Chỉ cần Túy Tửu Tiên hô lên một tiếng mời bảo bối quay người, đầu người khác tất nhiên sẽ rơi xuống đất, để lão có thể nào không sợ. Nếu ta đã mưu phản Côn Lôn, xưng hô sư huynh, không dám nhận, Túy Tửu Tiên nhàn nhạt nói, sau đó hướng phía U Hồn Bạch Cốt Phiên đón gió pháp phới trên bầu trời kia nhất chỉ. Đem U Hồn Bạch Cốt Phiên giao ra, ta sẽ tha cho ngươi một mệnh, đạo sĩ nghe được, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, không khỏi lo lắng khẩn cầu một tiếng, sư huynh. Cái U Hồn Bạch Cốt Phiên này, chính là do ta phí hết tâm huyết câu thông với Thượng Cổ Chí Bảo, ngươi cũng biết, có thể trở thành người phát ngôn của Côn Lôn, Thượng Cổ Chí Bảo là vật cần, nếu giao cho sư huynh, ta như thế nào hành tẩu tại giang hồ? Túy Tửu Tiên nghe vậy, lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt trầm xuống. Thu nó, cũng là để ngươi chạy trở về Côn Lôn, nhanh chóng lấy ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi nếu đã biết rõ ta, thì nên rõ ràng, ta nếu như muốn giết người, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Đạo sĩ nên tiếp ánh mắt băng lãnh của Túy Tử Tiên này, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, liên tưởng tới những cái truyền ngôn đã nghe qua về Túy Tử Tiên kia, hai chân nhất thời như nhũn ra một trận. Giao, ta giao. Đạo sĩ run rẩy đáp ứng một tiếng, trong miệng mặc niệm pháp quyết, u hồn bạch cốt phiên trong nháy mắt liền biến trở về lớn chừng bàn tay, sau đó hướng phía Túy Tử Tiên bay đi. Túy Tử Tiên thấy thế, giơ tay vồ lấy, đem giữ tại bên trong tay, cười nhạt một tiếng. Nếu ngươi không có thượng cổ chí bảo, liền không còn là người đại sứ hình tượng cho Côn Lôn, cũng đừng muốn bàn đến chuyện hàng yêu trừ ma, trở về nói cho những cái đồ cổ kia biết, có Túy Tử Tiên ta tại, truyền nhân Côn Lôn, mơ tưởng hiện thế. Đi thôi, Túy Tử Tiên nói xong, đem nắp hồ lô đậy một cái, nhất thời sát khí biến mất, không khí lần nữa bắt đầu lưu thông lại. Ai u mẹ ta nha, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, tâm treo trên cổ họng, lúc này mới buông xuống. Chợt phát hiện, phía sau lưng lại đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Thật đáng sợ, cái Túy Tử Tiên này, tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm nhất trên đời này. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Túy Tử Tiên, cũng mang lên thật sâu kính sợ. Ta sẽ đem lời nói của ngươi, chuyển đạt lên Côn Lôn, cáo từ. Đạo sĩ mất pháp bảo, cũng không còn mũi tiếp tục chờ đợi tại bên trong này, liền hướng phía Túy Tử Tiên ông quyền, khiêng Cu Lít quay người bay xuống dưới núi. Ta qua, Túy Tử Tiên. Ngươi nhà giấu giếm ta thật khổ a. Thẳng đến lúc này, Lâm Hải mới một mặt hưng phấn đi tới, nhìn Túy Tử Tiên, sắc mặt dị sắc liên tục, đem hồ lô kia của ngươi, cho ta mượn chơi đùa thôi. Lâm Hải chảy nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào trảm tiên phi đao bên hông Túy Tử Tiên, kích động nói, có rượu không? Túy Tử Tiên một mặt nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Hải một chút, cười tủm tỉm nói, rượu. Có. Có, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp xuất ra 4-5 cái hồ lô, một mạch nhét vào bên trong lòng Túy Tử Tiên, có thể dùng mấy cái hồ lô rượu này, đổi phi đao hồ lô của lão, quá con mẹ nó có giá trị a, còn chưa đủ. Nước miếng của Túy Tử Tiên đều nhanh chảy ra, nhìn hầu nhi tử bên trong lòng, vội vã lắc đầu nói, không đủ thì còn có a. Lâm Hải lại kín đáo đưa cho Túy Tử Tiên mấy bình, thẳng đến khi lão ông không được mới dừng tay. Thế nào, đủ chưa? Đủ, ha ha, lần này đủ. Con mắt Túy Tử Tiên cũng cười không thấy. Anh em đủ ý tứ đi, tuyệt đối đủ ý tứ. Vậy hồ lô của ngươi, cho ca ca mượn chơi 2 ngày thôi. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hắc hắc, bye bye nha. Trong mắt Túy Tử Tiên lóe lên một tia ánh mắt giảo hoạt, thân ảnh đột nhiên lóe lên, như là một đạo thiểm điện, nhảy xuống Phiêu Miểu Phong, lên xuống mấy cái rồi biến mất tại giữa tầm mắt. Ách, đại gia ngươi. Lâm Hải mộng bức hơn nửa ngày. Mới phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, nhưng mà Túy Tử Tiên đã sớm chạy mất tâm, lại là nghe không được. Chương 1324, ta qua, chim thật lớn. Mẹ nó, đến lúc nào rồi, còn không quên đùa bức, Lâm Hải quả thực phục, lúc mới quen ngân hợp, một con rồng tốt bao nhiêu a, sống sờ sờ để cho A Hoa tai họa thành cái dạng này. Kêu ba ba, Glenn Will cùng Đông Điều Thiên Chi toàn bộ đều có chút choáng váng, trong lúc nhất thời vậy mà không kịp phản ứng. Nhưng có một chút bọn họ khẳng định, cái yêu thú ngốc manh này, thực lực cường đại đáng sợ, để bọn họ theo bản năng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ngăn cản chúng ta, liền phải làm cho tốt chuẩn bị để chết. Con mắt Đông Điều Thiên Chi quét ngang, hung ác nhìn về phía ngân hợp giữa không trung, ánh mắt hung tàn nói, không sai, cho nên lựa chọn chính xác nhất của ngươi, hẳn là mau chóng rời đi. Glenn Will nhún vai, tuy ngân hợp cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bọn họ làm sao cũng là nửa bước địa tiên, còn không đến mức trực tiếp bị hoảng sợ chạy. Nói nhảm nhiều quá, không kêu ba ba đúng không? Vậy thì để Long Anh Tuấn xuất khí ta đây, liền đánh tới khi các ngươi gọi thì thôi. Ngân Hợp nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, vang vọng trời trong, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị âm ba của tiếng gầm này chấn động, sau đó một cổ uy áp bàn bạc, bay thẳng tới 2 cái lão ngoại quốc. Cùng một chỗ đồng thủ. Glenn Will cùng Đông Điều Thiên Chi kinh hải biến sắc, lúc này mới phát hiện ngân hợp vậy mà so với tưởng tượng của bọn họ còn cường đại hơn, chỉ là cái cương phong cường đại đánh thẳng tới này, nếu là rơi vào trên người, cũng miễn không được kết cục xương cốt đứt gãy. Phá, Đông Điều Thiên Chi dẫn đầu nhảy lên, võ sĩ đao trong tay hút đầu quét ngang, tại giữa không trung vạch ra một đầu khe rãnh có hình dạng thật dài, lóe ra quang mang, thẳng đến ngân hợp, thân ảnh của Glenn Will thì là lui lại mấy mét, hai tay vung vẫy. Hai mắt trở nên đỏ thẫm như máu, quấy ra một đoàn sương máu cực lớn, cuồn cuộn lấy hướng phía Ngân Hợp cuốn tới. Điêu trùng tiểu kỷ, thanh âm khinh thường của Ngân Hợp, vang vọng giữa không trung, sau đó đột nhiên một vệt kim quang, chợt hiện giữa không trung, phát ra vạn đạo quang mang, trực tiếp đem sương máu bẻ gãy nghiền nát đánh tan, hướng phía Glenn Will kích xạ mà đến. Há, shit! Sắc mặt Glenn Will đại biến, vạn không nghĩ tới một kích bảy thành lực đạo của chính mình, vậy mà đối với Ngân Hợp lại không có một tia uy hiếp, mắt thấy kim quang đã đến con mắt, cuốn quyết chấn động cánh, bay lên không trung, trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi. Hừ, nhưng mà, ngay lúc này, một đường tiếng kêu rên vang lên, để Glenn Will giật mình trong lòng, cuốn quyết hướng về phía dưới nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Đông Điều Các Hạ, chỉ thấy Đông Điều Thiên Chi, không biết từ lúc nào, vậy mà bị Ngân Hợp bắt lấy một cái chân, hung hăng quẳng xuống đất, đem tảng đá xanh trên mặt đất, đạp đến nát nước bay tán loạn. Nếu không phải Đông Điều Thiên Chi chính là nửa bước địa tiên, thân thể xô thể so với sắt thép, chỉ sợ cũng lần này, đầu liền phải nở hoa. Bát Cách Nha Lộ, Đông Điều Thiên Chi nhất thời phát ra tiếng gầm lên giận dữ, tuy một cái ném này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đau quá sức, càng thêm muốn mạng là, lão đường đường là xá trưởng thức thần xá của đảo quốc, bị người đối xử như thế, gánh không nổi người này à. Đông Điều Thiên Chi vừa mới mắng xong, đầu ông một tiếng, lại một lần nữa bị Ngân Hợp quẳng xuống đất, hai mắt nhất thời ứa ra sao vàng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, song lần này lại ngay cả thời cơ mắng chữ người cũng đều không có, Ngân Hợp huy động móng vuốt nhỏ lên, quả là nhanh như thiểm điện, đem Đông Điều Thiên Chi xem như một cây roi, vừa đi vừa vung động, phanh phanh phanh phanh. Một đường lại một đường tiếng vang nặng nề lên trên đất truyền đến, rơi vào trong lỗ tai của mọi người, tất cả mọi người theo cái thanh âm nặng nề này, trái tim giật giật. Nhìn thảm trạng của Đông Điều Thiên Chi, không khỏi thẳng nhếch miệng, một trận lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, yêu thú này quá ác, Đông Điều Thiên Chi thế nhưng là nửa bước địa tiên a, vậy mà bị chà đạp thành cái dạng này. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Đông Điều Thiên Chi tại trước mặt Ngân Hợp, căn bản không hề có lực hoàn thủ, cái này không phải giao thủ a, căn bản chính là đơn phương ngược đãi a, buông Đông Điều Các Hạ ra. Glenn Will thấy thế, mí mắt cuồng loạn một trận, trong lòng tuy kinh hãi không thôi, lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hét lớn một tiếng, sương máu quanh thân trong nháy mắt bốc lên, so với trước đó đậm đặc gần như gấp đôi. Khí tức của lão đang điên cuồng dâng lên, biến hóa của Glenn Will nhất thời gây nên chú ý của Lâm Hải, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Mà lúc này đây, giữa không trung đột nhiên vang lên một đường thanh âm bén nhọn, sau đó trong sương máu, một cái bóng màu đỏ cao hơn một trượng huyết đột nhiên bắn ra, thẳng hướng Ngân Hợp mà đi. Đậu phộng, huyết biên bức thật lớn. Mọi người lập tức thấy rõ vật bay ra ngoài là gì, không khỏi lớn tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra thần sắc chấn kinh. À, Ngân Hợp đang đem Đông Điều Thiên Chi xem như đồ chơi mà quật tới quật lui, bỗng nhiên cảm thấy một cổ sát cơ sắc bén âm hàn, trong nháy mắt lâm đến, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ai u, ta qua, chim thật lớn. Ngân Hợp hú lên quái dị, đột nhiên hất cánh tay lên, trực tiếp đem Đông Điều Thiên Chi vung lên trên trời. Thẳng hướng huyết biên bức đập tới. Bát Cách Nha Lộ, Đông Điều Thiên Chi trước đó đã bị Ngân Hợp bắt lấy cổ chân, kinh mạch toàn thân bị chế trụ, căn bản là không có cách phản kháng, đã sớm xấu hổ giận dữ bị khuất đến nhanh điên, hiện đang khôi phục tự do, nhất thời lại là quát tháo một tiếng. Nhưng mà, tiếng nói mới rơi xuống đất, lão liền cảm thấy mình cùng một cổ lực lượng âm hàn cường đại đụng vào nhau. Thân thể của huyết biên bức, trực tiếp nổ liệt tại trên thân Đông Điều Thiên Chi. Hóa thành vô số sương máu. Phốc, Đông Điều Thiên Chi như gặp phải trọng kích, há miệng ra liền phun ra máu tươi, thân thể bay ngược quẳng xuống đất, mặt mũi tràn đầy hận nộ. Đông Điều Các Hạ, ngươi thế nào? Glenn Will giật nảy cả mình, không nghĩ tới Ngân Hợp vậy mà trực tiếp dùng Đông Điều Thiên Chi tới để công kích mình, quá con mẹ nó âm hiểm, hơn nữa tốc độ là nhanh như vậy, chính mình căn bản liền rút chiêu cũng đều đã không kịp. Huyết biên bức do sương máu ngưng tụ thành này, thế nhưng là hắn công kích cực kỳ cường đại nhất của lão, bây giờ tất cả đều rơi vào trên thân Đông Điều Thiên Chi, coi như Đông Điều Thiên Chi là nửa bước địa tiên, đoán chừng cũng ăn đủ. Khụ khụ khụ, Đông Điều Thiên Chi ngã trái ngã phải đứng lên, nhất thời ho khan một trận, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái xanh, tràn ngập nổi giận. Bát Cách Nha Lộ, Đông Điều Thiên Chi trừng mắt phẫn nộ, hướng phía Ngân Hợp phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, lão tự nhiên biết rõ chuyện vừa mới xảy ra. Trách không được Glenn Will, tất cả đều là do cái yêu thú đáng giận trước mặt này tạo thành. Chim a, lão nói cái thú ngữ gì, ngươi phiên dịch một chút, là đang gọi ba ba sao? Ngân Hợp Phục sáng mắt to manh manh, bỗng nhiên quay đầu, hướng Glenwill ở giữa không trung hỏi. Lão đang mắng ngươi cẩu tử. Glenwill cũng là vừa sợ lại giận, nhìn không được mắng nói. Sai, chó là cha nuôi của ta. Ngân Hợp đột nhiên một mặt nghiêm túc, trịnh trọng uốn nắn nói ra. Glenwill sững sờ, hoàn toàn không hiểu được lời nói của Ngân Hợp, bất quá lúc này cũng không phải thời điểm để tốn nước bọt. Ngân Hợp cường đại vượt qua tưởng tượng, là kình địch nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đông Điều các hạ, xem ra chúng ta muốn đem đòn sát thủ, tất cả đều xuất ra. Glenwill một mặt ngưng trọng nói nói, sau đó cái sau lưng, nhanh chóng phiến động, sương máu giữa không trung vậy mà trở nên càng lúc càng nồng nặc, trong chớp mắt đã đem quảng trường biến thành một cái biển máu, hoàn toàn bị sương máu bao phủ, huyết tinh gây mũi, giống như địa ngục. Ông bạn già, theo ta chiến đấu đi. Sắc mặt Đông Điều Thiên Chi tái nhợt, bị thương rất nặng, dùng võ sĩ đao chống lên, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Ô, nhất thời, một đường tiếng quỷ khóc sói tru phản phất như đến từ cửu u địa ngục, vang lên tại trong tai mọi người, để cho người ta không khỏi nổi da gà, phát lạnh khắp cả người, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Ông! Sau một khắc, trước người Đông Điều Thiên Chi, đột nhiên tràn ngập khói đen, đầy trời lăn lộn, che khuất bầu trời, sau đó quỷ mị cả người cao mấy trượng, lơ lửng tại giữa không trung, dữ tợn khủng bố. Chương 1325, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thẳng đến lúc này, trong mắt to manh manh của Ngân Hợp, rốt cục mới lộ ra một tia ngưng trọng. Có thể có này tu vi, hai ngươi hẳn là lãnh tụ đời này của huyết tộc cùng âm dương sư đi. Không tệ, yêu thú ngươi coi như có chút kiến thức, đã biết rõ thân phận của hai chúng ta, còn không mau mau rời đi, nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt. Toàn thân Glenwill bị sương máu vần quanh, ánh mắt lạnh lùng nói nói. Nó bây giờ nghĩ muốn đi, đã muộn, ta muốn giết nó, đem linh hồn của nó rút ra, luyện hóa trở thành thức thần, đời đời kiếp kiếp mặc ta sai bảo. Đông Điều Thiên Chi chịu đựng thương thế nặng nề, từ bên trong hàm răng gạt ra lời nói vô cùng cừu hận. Ha ha, cười chết ta, chỉ bằng hai cái dạng mặt hàng như các ngươi này, còn dám uy hiếp ta. Hai cái móng vuốt nhỏ của Ngân Hợp nhất thời khua khua, như là nghe được sự tình buồn cười biết bao, cười ha hả. Không sợ nói cho các ngươi biết, liền coi như lão tổ tông của các ngươi, tại trước mặt bản Long Anh Tuấn xuất khí, cũng phải ngoan ngoãn không dám làm càn. Hai ngươi tính toán là cái trái trứng trứng gì à, cái gì? Lời nói của Ngân Hợp, để Glenwill cùng Đông Điều Thiên Chi đột nhiên giật mình, thật không thể tin hướng phía nó ném qua ánh mắt kinh hãi. Ngươi đã gặp qua lão tổ tông của chúng ta, không phải liền là hai cái thằng ngu huyết biên bức F.A.I.G. Donat cùng bác kỳ đại xà sao? Ta không chỉ một lần đánh cho hai tên đó răng rơi đầy đất, Ngân Hợp Dương cầm nhỏ lên, lộ ra biểu lộ đắc ý. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thần thú đại nhân của chúng ta đang ở đâu? Glenwill cùng Đông Điều Thiên Chi càng thêm kinh hãi, tuy đối với lời nói của Ngân Hợp cũng không tin hoàn toàn, nhưng có thể nói ra tên của F.A.I.G. Donat cùng bác kỳ đại xa, ít nhất nói rõ Ngân Hợp rất có thể thật sự nhận biết hai con yêu thú này. Mà bọn họ sở dĩ dốc hết toàn lực, muốn bắt đi Lâm Hải, không phải liền là vì nơi thần thú hạ lạc sao? Ta là ai? Ta là ba ba của các ngươi a, nhanh lên kêu ba ba. Ngân Hợp đột nhiên lộ ra một mặt cười bỉ ổi, khoa trương kêu to nói, phốc. Glenwill cùng Đông Điều Thiên Chi kém chút nằm trên đất, lúc đầu đã đem Ngân Hợp coi thành cao nhân cùng một cái thời đại với lão tổ tông của mình, kết quả cái này vừa nói đến, ấn tượng vừa mới tạo nên trong nháy mắt đã sụp đổ. Bác cách nha lộ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không sai, ngươi có thể bức hai người chúng ta sử xuất đòn sát thủ, chết cũng đủ để ngươi kiêu ngạo. Glenwill cùng Đông Điều Thiên Chi biết rõ hỏi không ra cái gì, hai người đánh ánh mắt sang lẫn nhau, trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Ông, sau một khắc, sương máu đầy trời, đột nhiên hóa thành vô số huyết biên bức, thét chói tai hướng về phía Ngân Hợp liền điên cuồng lao xuống. Ta qua, huyết biên bức phô thiên cái địa, giống như cá giết sang sông, để Lâm Hải chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đám người tu hành còn lại càng là mắt lộ sợ hãi, miệng lập tức há to tròn. Kinh hãi không thôi. Nhiều huyết biên bức như vậy, cơ hồ đem cả vùng không gian cũng tràn ngập tràn đầy, hơn nữa mỗi một cái đều mang lực lượng đáng sợ. Mặc cho ngươi mạnh hơn chỉ sợ đều sẽ bị dìm ngập trong nháy mắt, thế thì còn đánh như thế nào à? Ồ, không chỉ có như thế, đồng thời với lúc huyết biên bức mạng thiên phi vũ, toàn bộ mặt đất đều là sương đen lăn lộn, gào khóc thảm thiết, thức thần cực lớn kia, đột nhiên mở ra cái mồm to như chậu máu, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng Ngân Hợp liền nhào tới. Huyết Biên Bức đáng ghét. Ngân Hợp ngẩng đầu, nhất thời hai cái lông mày rậm nhăn lại, hiện ra biểu lộ vô cùng chán ghét. Oanh, bỗng nhiên, Ngân Hợp đột nhiên há miệng, một đoàn hỏa diễm cực lớn từ trong miệng phun ra ngoài, bay thẳng tới Vân Thiên, trong nháy mắt đã đỉnh toàn bộ bầu trời, hình thành một tầng tường lửa, đem Huyết Biên Bức ngăn cản tại bên trong này. Đông đông đông đông đông. Một trận tiếng vang dài giống như tiếng đập cửa liên tục truyền đến, Huyết Biên Bức vậy mà không sợ hỏa diễm, hướng thẳng đến tầng tường lửa này mà đụng tới, vừa mới tiếp xúc với tường lửa, thân thể liền bị hòa tan trong nháy mắt, hóa thành sương máu, tiêu tán trên không trung. Nhưng mà, Huyết Biên Bức vô biên vô hạn này, vậy mà hung hãn không sợ chết, giống như thiêu thân lao vào lửa, phía dưới không ngừng va chạm, tường lửa rốt cục bắt đầu lắc lư, ẩn ẩn có rạn nứt, mắt thấy là phải sụp đổ. À. Nha Phi, thật sự có tài, trong mắt Ngân Hợp lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà lại không để ý tới đi củng cố tường lửa, lúc này công kích của thức thần, đã đến phụ cận, móng vuốt chứa âm phong gào thét, như là như lưỡi dao, hướng phía Ngân Hợp bắt tới. Cút sang một bên, âm thanh tiếng quát ngốc manh của Ngân Hợp vang lên, móng vuốt nhỏ nắm thành quyền đầu, hướng phía thức thần vung qua, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh tại trên mặt thức thần, trực tiếp đem thức thần đánh bay. Âm. Cùng lúc đó, tường lửa lại bị Huyết Biên Bức đầy trời công phá, đạo đạo huyết quang giống như lưu tinh thiểm điện, rơi vào bên trên người Ngân Hợp, đem Ngân Hợp va chạm không ngừng lui lại, trực tiếp rời khỏi mấy chục mét, sau cùng phù phù một tiếng, một cái rắm ngồi xổm dưới đất. Ai u, đau chết bản long, Ngân Hợp bưng lấy địa phương bị Huyết Biên Bức va chạm, nhếch miệng một trận. Ông, mắt thấy bọn Huyết Biên Bức này lộ ra hàm răng bén nhọn, liền muốn đem Ngân Hợp nuốt hết. Đột nhiên kim quang lóe lên, thân thể Ngân Hợp trong nháy mắt xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem nó vững vàng hộ ở bên trong, mặc cho Huyết Biên Bức va chạm như thế nào, cũng đều không thể đột phá lồng ánh sáng phòng ngự màu vàng. À! Nha Phi, quá ném lông, hai cái mắt to manh manh của Ngân Hợp chớp chớp, ủy khuất chu miệng, điềm đạm đáng yêu, kém chút khóc lên, nghĩ không ra vậy mà bị hậu nhân của hai cái thằng ngu Huyết Biên Bức cùng Bát Kỳ Đại Xà đánh, quả thực là sỉ nhục a. Cổ thân thể thiên long này tuy tốt, thế nhưng là quá hạn chế năng lực, nếu không sao lại có cái nhục ngày hôm nay. Len Will cùng Đông Điều Thiên Chi thấy như vậy mà Ngân Hợp đều còn vô sự, trong mắt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi, sau đó quát lớn một tiếng, lần nữa thôi động chân khí, khởi xướng công kích càng thêm cuồng mãnh. Nhất cổ tác khí, xử lý nó, Len Will quát lớn một tiếng, Huyết Biên Bức trên bầu trời, trong nháy mắt lại tăng thêm chừng gấp đôi. Phản phất cả mảnh trời không đều không có một tia khe hở, điên cuồng hướng phía Ngân Hợp trùng kích tới. Tuy Ngân Hợp tại phía dưới liên thủ công kích của bọn họ, mới chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ, nhưng lại bị buộc quản ngồi dưới đất, liền đủ để chứng minh, Ngân Hợp cũng không phải là không thể đánh bại, chỉ cần bọn họ thêm ít sức mạnh, chưa hẳn không thể đem nó cầm xuống. Giết, Đông Điều Thiên Chi cũng phát hiện cái thời cơ tuyệt hảo này, phát ra một tiếng hống giận trầm thấp, thức thần bị Ngân Hợp kích bay. Lần nữa phù lên trên trời, dương nanh múa vuốt đánh tới. Rống, vừa tới gần Ngân Hợp, thức thần đột nhiên há miệng rống to một tiếng, sau đó hai cái móng vuốt bên trên tay, trong nháy mắt biến thành vừa nhọn vừa dài, lập tức đội lên bên trên lồng ánh sáng màu vàng, hung hăng vồ xuống. Ai u? Ngân Hợp nhất thời bị kinh ngạc, thấy lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài thân mình, vậy mà tại dưới móng vuốt của thức thần, chậm rãi lõm xuống, quả thực tức đến nổi trận lôi đình. À! Nha Phi, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Xem ra bản long không phát uy, các ngươi coi ta là rắn bệnh a. Ngân Hợp gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó một cổ uy áp khủng bố cường đại, trong nháy mắt từ thân thể bên trên phát tán ra, giống như thực chất hướng bốn phía điên cuồng nghiền ép. CKITTT. Nhất thời, vô số tiếng thét vang lên, Huyết Biên Bức đầy trời vậy mà như là chạm đến một tiếng sấm. Hướng thẳng đến bốn phương tám hướng nổ bay, bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh chân không. Âm, ngay tại lúc đó, quang mang màu vàng kim trên thân Ngân Hợp đột nhiên nổ tung, đạo đạo quang hoa màu vàng kim trực tiếp bắn thủng thân thể của thức thần phát ra một tiếng rú thảm, xương đen bên ngoài thân cấp tốc trở lên nhạt nhòa, lại có dấu hiệu tiêu tan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất quá, Ngân Hợp cũng biết, âm dương sư không chết, thức thần bất diệt, bởi vậy đối với cái thức thần này, Ngân Hợp nhìn cũng không nhìn một chút, mà chính là đem thân ảnh đột nhiên biến mất, lao thẳng tới Đông Điều Thiên Chi. Bản Long ghét nhất là Bát Kỳ Đại Xà, ngươi làm hậu nhân của nó, liền làm cái thứ nhất đi chết đi. Thanh âm của Ngân Hợp đột nhiên vang lên tại bên tai Đông Điều Thiên Chi, để thân thể của lão chấn động, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chương 1326, Huyết Ma Đao. Ông. Một vệt kim quang hiện lên, Đông Điều Thiên Chi chỉ cảm thấy chỗ ngực mát lạnh, lực lượng trong người cấp tốc xói mòn, kinh hãi cúi đầu nhìn lại, đã thấy một cái động máu lớn cỡ nắm tay, xuyên từ trước ngực chính mình ra phía sau lưng. Ngươi, Đông Điều Thiên Chi run rẩy giơ tay lên, mặt mũi mang theo tràn đầy sợ hãi, chỉ vào Ngân Hợp nói ra một chữ, liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Rống, mà lúc này đây, thức thần đã dương nanh múa vuốt lần nữa nhào về phía Ngân Hợp, một trảo hung hăng chọc vào trên lưng Ngân Hợp. Ngân Hợp đau đến nhe răng, lúc trước nó cưỡng ép vượt qua cực hạn, khống chế thân thể Thiên Long đem Đông Điều Thiên Chi đánh giết, đã không dễ, căn bản là không có cách né tránh công kích của thức thần nữa. Cũng may thân thể Thiên Long cùng cường đại, công kích của thức thần tuy cường hãn, lại chỉ là để Ngân Hợp đau đớn một trận, cũng không có thương tổn thực chất gì. Chết, Ngân Hợp nổi giận rống to một tiếng, đột nhiên quay người, móng vuốt nhỏ trực tiếp quất vào trên đầu thức thần. Phốc, đầu của thức thần trực tiếp bị một quyền đánh nát, hóa thành xương đen nồng đậm, tính cả thân thể đều tiêu tán trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Ngân Hợp cảm thấy ở sau lưng có một cổ khí tức cường đại bén nhọn, đột nhiên đem nó khóa kín, để nó theo bản năng cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không tốt, Ngân Hợp giật nảy cả mình, kinh hãi quay đầu, đã thấy Glenn Uy huy động cánh, hai mắt đỏ thẫm lóe ra quang mang, trong tay không biết từ khi nào, xuất hiện một thanh đại đao dài hơn một trượng tỏa ra hào quang màu đỏ như máu. Mà trên đại đao này, tỏa ra khí tức âm lãnh, vậy mà để Ngân Hợp cũng cảm thấy một trận không rét mà run, phản phất trong đó có ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Huyết Ma Đao. Ngân Hợp kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai cái nắm tay nhỏ không khỏi nắm thật chặt tới. Hừ hừ, ngươi cũng có chút kiến thức, vậy mà có thể nhận ra thần binh Huyết Ma Đao của huyết tộc ta. Trong mắt Glenn Will mang theo thần sắc đùa giỡn, nghiền ngẫm mở miệng, lúc này toàn thân lão cũng bị sương máu quanh quẩn, biểu hiện trên mặt vô cùng dễ dàng, sớm đã không có gấp gáp cùng sợ hãi trước đó. Hiển nhiên, thanh Huyết Ma Đao này là chỗ dựa vào của Glenn Will, có đao nơi tay, để loãng ngập lòng tin, thậm chí có thể không hề e ngại Ngân Hợp. Thảo, mày rậm của Ngân Hợp hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi một mắng trận thầm, cảm giác vô cùng biệt khuất. Nếu là có tu vi cũ của nó, không có bị thân thể Thiên Long hạn chế, nó đã sớm trực tiếp xông qua một bàn tay đem Glenn Will tát chết, làm thế nào có thể giống như bây giờ, bị một cái liền cả ba phần của Huyết Ma Đao cũng không luyện hóa thành công chấn nhiếp. Hưu. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp hiện lên, Tiên Nhi xuất hiện tại bên cạnh Ngân Hợp, đứng sóng vai cùng nó. Ngân Hợp, thanh Huyết Ma Đao này, mang theo lực lượng hư thối cực kỳ cường đại, không thể phớt lờ. Tiên Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên nhìn ra Huyết Ma Đao đáng sợ. Đậu móa, nhớ ngày đó Bản Long liền cả Huyết Ma Đao trong tay F.A.I.G. Donat, cũng không đế tại bên trong mắt, nghĩ không ra hôm nay, vậy mà cũng bách đến tận đây. Ngân Hợp càng nghĩ càng biệt khuất, bị một tên nửa bước địa tiên giống như một con kiến hôi, cầm một thanh phá đao còn chưa hoàn toàn luyện hóa, vậy mà tạo thành uy hiếp thật sâu đối với mình, bên trong tâm nó thật là vô pháp tiếp nhận. Glenn Will thấy Tiên Nhi cùng Ngân Hợp, hai cái đối thủ không kém gì nhau của lão đứng chung một chỗ, nhưng lão lại không có một tia e ngại, ngược lại sắc mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nếu như các ngươi ngay từ đầu, không giữ quy tắc mà công kích ta, có lẽ ta sẽ quay đầu liền chạy, nhưng các ngươi lại cho ta thời cơ ngưng tụ Huyết Ma Đao, thì các ngươi đã không có bất luận cái hy vọng còn sống gì. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ Đông Điều Thiên Chi của đảo quốc, lão chết cũng tranh thủ thời gian cho ta, ta sẽ hút sạch máu tươi của các ngươi, báo thù cho lão. Nói xong, ánh mắt đỏ thẫm của Glenn Will mạnh mẽ lạnh, Huyết Ma Đao trong tay giơ lên cao cao, nhất thời sương máu lăn lộn, hướng phía trên lưỡi đao, điên cuồng ngưng tụ. Ông, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ sương máu đầy trời đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong Huyết Ma Đao, một cổ sát cơ vô cùng đáng sợ, từ bên trên Huyết Ma Đao tràn bắn ra, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, trong lòng cuồng loạn không thôi. Đao kia, thật đáng sợ, nhóm người tu hành của các đại môn phái, từ xa xa liếc nhìn Huyết Ma Đao một chút, liền bị sát cơ âm hàn này chấn nhiếp, nhìn không được toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả dũng khí động một cái cũng đều không có. Huyết Ma Đao ra, hóa huyết vô hình, đột nhiên, Glenn Will hét lớn một tiếng, Sau đó huyết ma đao trong tay bỗng nhiên vung chặt mà xuống, đem ngân hợp cùng tiên nhi toàn bộ đều bao phủ tại bên trong đao mang đỏ như máu. Rống, bỗng nhiên, ngân hợp phát ra một tiếng long ngâm to rõ, sau đó một đầu hư ảnh cự long màu vàng kim đột nhiên bay lên không, thẳng đến phía huyết ma đao đánh tới. Thiên ti nhiễu, tiên nhi cũng là quát lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, nhất thời vô số quang mang màu xanh trùng lên trên thiên không, giống như vô số tơ mỏng, đem huyết ma đao cuốn quanh, ngăn cản thế hạ xuống của huyết ma đao. Phốc! Hư ảnh cự long màu vàng kim, mới cùng huyết ma đao tiếp xúc, nửa người đột nhiên hòa tan, vậy mà hóa thành sương máu, bị huyết ma đao hấp thu, huyết ma đao hồng quang đại thịnh, uy thế tự hồ càng thêm cường đại. Xì xì xì, giữa không trung, thiên ti nhiễu của tiên nhi cũng đang bị huyết ma đao điên cuồng hòa tan, vô số tơ mỏng màu xanh, không ngừng bị cắt đứt, bị huyết ma đao hấp thu, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cho huyết ma đao. Cho dù tiên nhi không ngừng thi pháp, tiếp tục không ngừng bổ sung tơ mỏng màu xanh, nhưng xu hướng suy tàn vẫn dần dần lộ ra. Nếu không thay đổi loại cục diện này, bị thua cũng là sự tình sớm muộn. Huyết ma đao chính là đại sát khí thứ nhất của huyết tộc, hòa tan vạn vật, vô cùng bá đạo, trừ phi dựa vào thực lực tuyệt đối để nghiền ép. Nếu không rất khó phá giải, trên mặt ngân hợp lộ ra thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, đồng thời lần nữa múa móng vuốt nhỏ, phóng thích một đạo hư ảnh thần long, muốn vòng qua huyết ma đao, trực tiếp công kích Glen Will. Nhưng mà, rất nhanh ngân hợp liền phát hiện, làm như vậy căn bản chính là phí công, hư ảnh thần long trực tiếp bị huyết ma đao hấp xả qua, hóa thành vô hình. Ngân hợp, có những biện pháp khác hay không? Đôi mi của tiên nhi cũng là nhăn thành một đoạn. Cái huyết ma đao này quá mức tà môn, tu vi của nàng nhận hạn chế, cũng không có phương pháp chiến thắng. Trừ phi cứ như vậy cùng lão cứng rắn hao tổn, chờ chân khí của lão khô kiệt, huyết ma đao tự sụp đổ, nếu không chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Ngân hợp bất đắc dĩ nói, thế nhưng công kích của chúng ta, liên tục không ngừng bổ sung vào bên trong huyết ma đao, nên chân khí của lão cơ hồ là tiêu hao không hết, đây chính là địa phương lưu manh nhất của huyết ma đao, chúng ta tuy không sợ lão, nhưng cũng không thể bắt lão làm gì. Ngân hợp dở khóc dở cười, một thanh phá đao, lại để bản long vô kế khả thi, thật con mẹ nó bị khuất a. Lời nói của tiên nhi cùng ngân hợp, Lâm Hải tất cả đều nghe vào bên trong tai, đôi mày không khỏi vẫy một cái, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Bỏ chạy. Thế thì chưa hẳn, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vậy mà từ bên trong hộ tông đại trận chậm rãi đi tới. Gia gia. Bên trong này nguy hiểm, mau trở về. Ngân hợp thấy thế kinh hãi, không khỏi hướng phía Lâm Hải hô to. Glen Will bất kể nói thế nào cũng là nửa bước địa tiên, hoàn toàn không phải Lâm Hải có thể đối phó, huống chi giờ phút này tay lão còn cầm huyết ma đao. Thật muốn xuất thủ đối với Lâm Hải, liền xem như có nó cùng tiên nhi cũng chưa chắc có thể đem Lâm Hải kịp thời cứu mạng. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tiên nhi đối với Lâm Hải lại là rất có hiểu biết, thấy Lâm Hải lúc này đứng ra, lường trước nhất định là có biện pháp. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là nhìn huyết ma đao giữa không trung một chút, không khỏi cười lạnh. Huyết ma đao, rất không tầm thường sao? Ca ca không tin cái tà này, ngược lại ta muốn xem, là huyết ma đao của ngươi hung ác, hay là băng xương chi nhận của ta mạnh hơn? Nói xong, Lâm Hải đột nhiên vọt lên, thân thể trong nháy mắt bay lên không, ngay tại lúc đó, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, giờ lên cao cao đến, quát lớn một tiếng. Hướng phía huyết ma đao, điên cuồng vỗ xuống. Chương 1327, ta đánh chết ngươi cái người chim. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, theo Lâm Hải quát lớn một tiếng, không gian đột nhiên rung động một mảnh, sau đó một cái côn ảnh màu vàng kim cực lớn xuất hiện ở giữa không trung, quang mang nở rộ, sáng chói đoạt người. Xung quanh côn ảnh có lửa cháy hừng hực mang theo sóng nhiệt thiêu hết thảy đốt, phô thiên cái địa, bá khí sắc bén thẳng hướng phía huyết ma đao nện xuống. Đây là... Glen Will tay cầm huyết ma đao, một mặt thông dong bình tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy này khí lãng to lớn cơ hồ đem thiên địa cũng đè sập này, hướng phía mình mà tới, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, lộ vẻ hoảng sợ. Oanh! Còn chưa chờ lão làm ra bất kỳ phản ứng nào, côn ảnh màu vàng kim đã bí mật mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, hung hăng nện ở phía trên huyết ma đao, nhất thời hỏa diễm bốc lên, kim quang nở rộ, sương máu lăn lộn, trong không khí nhấc lên khí lãng ngập trời. Để cho người ta nhìn không thấy vật. Một đao thật đáng sợ. Không biết kết quả thế nào, mọi người vây xem, ánh mắt bị kim quang cùng sương máu che lấp, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, từng cái nghển cổ, ánh mắt trừng tròn xoe, cấp thiết muốn biết, dưới một đao này, Đến tột cùng là Glenn Will bá đạo cường thế, hay là Lâm Hải càng hơn một bậc? Ông, cũng chính là trong nháy mắt công phu này, một bóng người như là lọt vào lực trùng kích cực lớn, cấp tốc bay ngược ra, thân thể tại giữa không trung ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Mau nhìn, là Lâm Tông Chủ. Chẳng lẽ Lâm Tông Chủ bại? Mọi người nhất thời thấy rõ, cái bóng chật vật bay ra ngoài này chính là Lâm Hải, trong lòng không khỏi có cảm giác nặng nề. Âm. Bạch bạch bạch, Lâm Hải bay ra vài trăm mét, mới từ không trung rơi xuống đất, lại liền lùi lại mấy chục bước, tam tim lưỡng nhận đao hướng phía sau lưng hạ xuống, dùng mũi đao cắm lại, khó khăn lắm mới dừng lại được. Đậu móa, cái huyết ma đao này thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một chút sợ hãi, đưa tay xoa một chút vết máu nơi khóe miệng, một mặt lòng còn sợ hãi. Oanh! Mà vừa lúc này, hỏa diễm cùng sương máu trên bầu trời, rốt cục tán loạn, tình hình bên trong dần dần hiển lộ ra. Mọi người không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Mau nhìn, huyết ma đao đang bị hòa tan, có người mắt sắc, lập tức phát hiện huyết ma đao trong tay Glenn Will, sương máu bên ngoài thân vậy mà tại chậm rãi tiêu tán, toàn bộ thân đao trở nên càng ngày càng đơn bạc, ẩn ẩn đã không còn ra hình dạng. Ha ha, huyết ma đao bị phá, vẫn là Lâm Tông Chủ càng mạnh. Hừ, bàn môn tà đạo của những lão ngoại quốc này, há lại là đối thủ của đạo Pháp Hoa Hạ ta. Mọi người nhất thời vui mừng không xiết, giao thủ cùng người ngoại quốc, cái này đã dính đến tôn nghiêm Hoa Hạ, bây giờ Lâm Hải chiếm thượng phong, nhóm người tu hành kính sợ sùng bái đồng thời. Nội tâm cũng là cực độ tự hào cùng cao hứng. Xiết! Ngươi hủy huyết ma đao của ta, Glenn Will lúc này vừa sợ lại giận, nhìn huyết ma đao dần dần hóa thành huyết quang, sắp tiêu tán. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cam lòng thật sâu. Cái huyết ma đao này, chính là sát khí chung cực của mỗi một huyết tộc, từ sau khi tiến vào kim đan kỳ, liền có thể lấy máu của bản thân làm dẫn, không ngừng hút máu để tiến hành luyện hóa. Một khi luyện thành thì sẽ cường đại vô địch, có thể trảm thần ma. Tuy Glenn Will luyện hóa mới không đến ba phần, nhưng lại đã hao phí hơn mấy chục năm tâm huyết của lão, bây giờ còn chưa kiến công, lại đã bị một đao của Lâm Hải bổ tổn hại. Tất cả mọi thứ đều muốn thất bại trong gang tấc, để lão có thể nào cam tâm. Hừ, hủy huyết ma đao của ngươi chỉ là bước đầu tiên, đao tiếp theo chính là muốn mạng ngươi. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải bỗng nhiên hạ xuống, chỉ vào Glenn Will ở phía xa, cười lạnh, đạm mạc nói ông. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nhất thời một cổ sát cơ cường đại nồng như thực chất, trực tiếp từ phía trên mũi đao bắn ra, giống như một đường khí mang sắc bén, rơi vào trên thân Glenn Will. Lâm Hải giờ khắc này, đối với Glenn Will đã nổi lên sát cơ cường đại, mặc kệ là bởi vì ngôn ngữ nhục nhã đối với tiên nhi, hay là vì túy tử tiên chết, hắn tuyệt không cho phép Glenn Will còn sống mà rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Âm, ngay lúc này, huyết ma đao trong tay Glenn Will, tại trong công kích triền tiên nhiễu màu xanh của tiên nhi, rốt cục đã hao hết năng lượng sau cùng, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời sương máu. Phốc, Glenn Will phun ra ngoài một ngụm máu tươi, thân thể như gặp phải trọng kích. Từ giữa không trung rơi xuống, lão đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, che ngực, sắc mặt trắng bệch, lộ ra thần sắc sợ hãi. Sưu, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, Glenn Will đột nhiên lần nữa chấn động cánh, dùng hết toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo hồng quang, phi tốc thoát đi. Huyết ma đao dùng tâm huyết luyện hóa, tương đương với pháp bảo bản mệnh của người tu đạo Hoa Hạ, bây giờ bị hủy tại chỗ, Glenn Will cũng bị liên lụy, tâm thần đều tổn hại, thực lực 10 không còn một. Nếu như lưu lại nữa, khẳng định là một con đường chết. Huống chi, mọi người ở đây, còn có hai cái đại năng là ngân hợp cùng tiên nhi thực lực mạnh hơn lão, nếu như còn không chạy, chờ đợi lão chính là vực sâu vạn trượng. Muốn chạy, không có cửa đâu, Lâm Hải thấy thế, trong mắt lóe lên hàn quang, há có thể để Glenn Will đào tẩu tại dưới mí mắt của chính mình, tam tim lưỡng nhận đao trong tay thuận thế liền vung ra. Một đạo hàn mang xuất hiện tại phía trước con đường mà Glenn Will phải qua. Đem đường đi của lão phong kín. Siết, Glenn Will thầm mắng một tiếng, trong lòng khẩn trương, cánh dùng lực chấn động, đột nhiên bay lên không, chuẩn bị đào tẩu trên không trung. Ngũ lôi oanh đỉnh, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên giương lên, nhất thời năm đạo thần lôi màu tím liền từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng lôi đình cường đại, thẳng đến đỉnh đầu Glenn Will mà rơi xuống. Âm âm âm âm âm. Năm đường phích lịch kinh thiên. Để trái tim Glenn Will lạnh lẽo băng giá, lão ngược lại cũng không e ngại công kích của Lâm Hải, chỉ sợ Lâm Hải đem tốc độ đào vong của lão ngăn cản, một khi tiên nhi cùng ngân hợp đuổi theo, lão còn muốn đi liền khó. Hát, Glenn Will ngửa đầu há miệng, nhất thời từng đám sương máu phun ra, thẳng hướng thần lôi trên bầu trời mà đi. Tạch tạch tạch cạch, bốn đạo thần lôi phía trước, tiếp xúc với sương máu, trong nháy mắt đã nổ tung, bị chặn lại. Tuy Lâm Hải đã nắm giữ lôi chi đạo, quy lực của pháp thuật hệ lôi so với trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng Glenn Will chung quy vẫn là nửa bước địa tiên, dù bị thương nặng, thực lực giảm lớn, cũng không phải bốn đạo thần lôi này có thể uy hiếp được. Nhưng, sau khi đạo thần lôi thứ năm rơi xuống, trong nháy mắt mà Glenn Will phun ra sương máu, mí mắt lão đột nhiên nhảy một cái. Một cổ dự cảm bản năng đối với nguy hiểm, để lão đột nhiên cảnh giác, kinh hãi biến sắc. Phúc diêu, Glenn Will không khỏi hoảng sợ giận mắng một tiếng, lập tức phát giác cái đạo thần lôi thứ năm này có chuyện ấn ở bên trong, lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong, cùng bốn đạo phía trước căn bản không thể so sánh nổi, cảm giác áp bách cường đại để lão không rét mà run. Oanh! Một tiếng vang cường đại của lôi đình, đem sương máu mà Glenn Will phun ra, trong nháy mắt đã bị thần lôi màu tím đánh tan. Mà thần lôi lại không hư hao chút nào, giống như điện mang sắc bén, thẳng hướng đỉnh đầu Glenn Will rơi xuống. À! Glenn Will tránh cũng không thể tránh, sống chết trước mắt đột nhiên phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, thân thể bỗng nhiên nghiêng sang một bên, cánh bên trái đột nhiên vung vẩy, hướng phía thần lôi hung hăng tát qua. Phốc! Thần lôi rơi vào phía trên cánh của Glenn Will, nhất thời đem cánh đánh xuyên, vô số sương máu bốc lên, để thân thể Glenn Will, lão đảo trên không trung. Kém chút rớt xuống, nhưng mà, Glenn Will đã không để ý tới những cái này, có thể đem thần lôi đánh tan đã là may mắn trong bất hạnh, chịu đựng đau nhức kịch liệt nơi bả vai truyền đến, thân ảnh Glenn Will vùng lên, tiếp tục hướng phía bầu trời thoát đi. Ta đánh chết ngươi cái người chim, thân ảnh Glenn Will vừa động, đột nhiên một đường thanh âm gầm thét lạnh lùng, vang lên tại bên tai, Glenn Will phía dưới kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Hải đã sớm chờ tại phía trước, một đường đao mang lạnh lùng. Xẹt qua chân trời, hướng phía đỉnh đầu của lão bổ xuống dưới. Chương 1328, là ta giết, lại như thế nào? À! Glenn Will lại muốn tránh thì đã không kịp, không khỏi phát ra một tiếng rống sợ hãi, ánh mắt lộ ra thật sâu không cam lòng, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường là nửa bước địa tiên, tộc trưởng huyết tộc của Hắc Ám Thành Bảo nước Mỹ, vậy mà liền chết như vậy tại bên trong tay của một kim đan nhân tiên giống như con kiến hôi. Ông! Ngay tại thời khắc lòng Glenn Will tràn đầy tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên một đường quang mang màu vàng kim từ đằng xa bay tới, dập dần giống như mặt hồ, cản ở trên người lão. Oanh! Một đao uy thế mạnh mẽ này của Lâm Hải, trong nháy mắt bổ vào phía trên quang mang màu vàng kim run rẩy một trận, lăn lộn như sóng nước, đem uy thế của một đao kia, trong nháy mắt liền hóa giải. Ưng! Lâm Hải đột nhiên giật mình. Nghĩ không ra lại có người xuất thủ cứu người, không khỏi quay đầu nhìn về phía lối vào của Phiêu Miểu Phong, đã thấy ba đường thân ảnh nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại trong sân rộng. Lâm Tông Chủ, thủ hạ Lưu Tình. Một người trong đó đột nhiên hô to một tiếng. Là các ngươi, sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối xuống, người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Đằng cùng Long Ngạo, còn có một lão giả áo bào xám rất có uy nghiêm, khí thế cường đại, người lên tiếng trước chính là người này. Long Chấn Thiên. Glenn Will cũng không nghĩ tới sẽ có người cứu lão, thời điểm khi ánh mắt rơi vào này trên thân lão giả áo bào xám này, không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Há, Long thân ái, ngươi đến quá là đúng thời điểm, nhanh cứu ta. Mặt mũi Glenn Will tràn đầy vui sướng, hướng phía Long Chấn Thiên hô nói, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn về phía lão giả áo bào xám được xưng là Long Chấn Thiên này. Không cần nghĩ Lâm Hải cũng có thể đoán được, cái Long Chấn Thiên này nhất định là cường giả bên trong Long Huyết Chiến Sĩ, chỉ ít thân phận so với Long Đằng còn muốn cao hơn, ấn theo lý mà nói hẳn là phải đối lập cùng Glenn Will mới đúng. Thế nhưng là, vừa rồi chính mình muốn giết Green Will, lão vì sao lại xuất thủ cứu giúp, mà bây giờ Glenn Will nhìn thấy lão, càng là như là nhìn thấy cứu tinh. À! Nha Phi, Long Gia phải nhanh chóng trốn đi, Ngân Hợp ở cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy Long Chấn Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc manh, nhất thời lộ ra thần sắc bối rối, sư một tiếng nhanh vô cùng biến mất tại chỗ, đã tiến vào bên trong đại điện. Cũng may ánh mắt của bọn người Long Chấn Thiên, tất cả đều tại trên thân Lâm Hải cùng Green Will, cũng không chú ý tới Ngân Hợp. Lâm Hải, cái này chính là tộc trưởng Long Chấn Thiên, của Long Huyết Chiến Sĩ nhất tộc ta, ngươi còn không qua đây chào. Long Đằng đột nhiên tiến lên một bước, một mặt hung hăng hướng phía Lâm Hải nói. Lâm Hải nhướng mày, cũng không phản ứng đến lão, mà chính là hai mắt nhắm lại, rơi vào trên thân Long Chấn Thiên. Long tộc trưởng. Hành ngộ, Lâm Hải cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mặt không biểu tình, đạm mạc hướng phía Long Chấn Thiên gật gật đầu. Làm càn, ngươi dám vô lễ đối với tộc trưởng của chúng ta, thấy Lâm Hải khinh thường như thế, Long Đằng nhất thời liền nổi giận, chỉ Lâm Hải rống lên một tiếng, nghiêm nghị chỉ trích nói, ngậm cái miệng của ngươi lại, Long Đằng mới nói, Lâm Hải đột nhiên quát lớn một tiếng, khí thế cường đại dâng lên mà ra, để Long Đằng đột nhiên giật mình, ta cùng tộc trưởng các ngươi nói chuyện, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng có phần cho ngươi xen vào. Ánh mắt Lâm Hải như đau, cao ngạo nhìn về phía Long Đằng, khinh thường nói nói, ngươi, Long Đằng nhất thời mặt mo đỏ ửng, cảm giác nhận vô cùng nhục nhã, một cổ khí thế sắc bén trong nháy mắt phát ra, râu tóc đều dựng đứng, trong mắt lóe lên hàn quang. Thế nào, ngươi không phục? Không phục liền qua đây, bản tông chủ không ngại, ở hiện trường dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Tiểu bối, chớ có càn rỡ, ta, Long Đằng, lui ra. Long Chấn Thiên đột nhiên uy nghiêm liếc nhìn Long Đằng một chút, nhàn nhạt mở miệng. Tộc trưởng, ta để ngươi lui ra, con mắt Long Chấn Thiên đột nhiên trừng một cái, khiến Long Đằng nhất thời cảm thấy một cổ uy áp cường đại lâm thân, thân thể không khỏi rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vâng, Long Đằng không dám chống lại, vừa oán hận liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới lui qua một bên. Lâm Tông Chủ, tính cách Long Đằng cảnh trực, có nhiều mạo phạm. Tại hạ thay lão nhận lỗi, Long Chấn Thiên hướng phía Lâm Hải ông quyền một cái, sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nói nói. Long tộc trưởng khách khí, Lâm mổ tuổi trẻ khí thịnh, không quen nhìn người khác dịu võ dương oai, ngôn ngữ cũng có chỗ mạo phạm, xin Long tộc trưởng thứ lỗi. Lâm Hải từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Long Chấn Thiên đã khách khí với chính mình cũng không cần thiết phải vênh váo hung hăng. Ha ha, đều là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Lâm Tông Chủ có khí lượng như thế, để lão phu bội phục, Long Chấn Thiên kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, vốn cho rằng Lâm Hải tuổi còn trẻ có thành tựu này, nhất định là người tâm cao khí ngạo, nghĩ không ra lại nho nhã lễ độ, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Long tộc trưởng, vừa mới vì sao muốn cứu Glen Will? Thân phận của lão, ngươi hẳn là rõ ràng, Lâm Hải mỉm cười, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng vào Long Chấn Thiên, mở miệng hỏi nói thân phận của Glen Will. Ta tự nhiên rõ ràng, chính vì vậy, lão mới không thể chết, Long, ngươi có khả năng còn không biết, ngay tại trước khi ngươi đến, hai người Đông Điều Thiên Chi cùng Kuru Kaoshi, đã chết tại bên trong này, Glen Will đột nhiên nhún nhún vai, lộ ra biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nói cái gì? Long Chấn Thiên nghe được, sắc mặt đại biến nhất thời, Lâm Tông Chủ, lão nói, thế nhưng là thật, không sai, hai cái lão ngoại quốc kia, đã chết. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh. Lạnh lùng nói nói, thân thể Long Chấn Thiên đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ nổi giận, bờ môi cũng không tự chủ được mà run rẩy. Là ngươi, to gan lớn mật, giết bọn họ, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, không hiểu liếc nhìn Long Chấn Thiên một chút, trong nháy mắt từ trên thân Long Chấn Thiên, cảm thấy sát cơ cường đại cùng tức giận ngập trời. Là ta giết, lại như thế nào? Trong lòng Lâm Hải không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Không nghĩ ra Long Đằng đường đường là tộc trưởng của Long Huyết Chiến Sĩ, vì sao nghe được hai cái lão ngoại quốc chết, vậy mà lại động sát cơ đối với mình, dứt khoát cũng lười đi giải thích, mang theo một vẻ tức giận, trực tiếp ôm tới trên người mình. Dù sao Kuru Kaoshi chết bởi tay của Túy Tử Tiên, Đông Điều Thiên Chi chết bởi tay của Ngân Hợp, cũng là người một nhà, cùng với chết tại bên trong tay mình, cũng không có gì khác nhau. Đồ hỗn trướng, Long Chấn Thiên thấy Lâm Hải chính miệng thừa nhận, không khỏi tức đến bạo hống một tiếng. Sát cơ cường đại trong nháy mắt tỏa khắp, giữa không trung lại có long ảnh tốc biến, phát ra long ngâm to rõ, chấn nhân tâm phách. Long tộc trưởng, xin ngươi tự trọng. Ánh mắt Lâm Hải đột nhiên phát lạnh, sắc mặt trầm xuống, ấn tượng trước đó đối với Long Chấn Thiên cũng không tệ lắm, nghĩ không ra bây giờ đột nhiên trở mặt, lớn lối đã thương người, Lâm Hải há có thể yếu thế. Ngươi còn để cho ta tự trọng. Ngươi có biết rõ không, ngươi đã xông ra họa lớn bao nhiêu? Long Chấn Thiên nổi giận đùng đùng, mang theo nồng đầm hận ý, hướng phía Lâm Hải rống nói. Gặp rắc rối. Lâm Hải nghe được, không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ bực tức. Đám người bọn họ, khí thế hung hăng dết đến tận Phiêu Miểu Phong, muốn đem Lâm Mổ bắt đi, chẳng lẽ Lâm Mổ phải thúc thủ chịu trói, nghển cổ đợi cắt, không coi là gặp rắc rối sao? bọn họ đối phó ngươi, tự nhiên sẽ có long huyết chiến sĩ ta ra mặt, ngươi lại không biết phân tất, đem hai đại tộc trưởng tất cả đều chém giết, ngươi gánh vác được hậu quả sao, có long huyết chiến sĩ ngươi ra mặt. Lâm Hải Lã chả cười một tiếng, lộ ra thần sắc khinh thường nồng đậm. Thu thiệt ngươi còn nói ra miệng. Lâm Hải cũng nổi giận, lúc mười mấy cái đại năng nguyên anh bọn họ, đồng loạt ra tay công kích ta, long huyết chiến sĩ các ngươi đang ở đâu, đối mặt với công kích của ba cái nửa bước địa tiên, bằng hữu của ta túy tử tiên vì vậy mà chết, long huyết chiến sĩ các ngươi đang ở đâu, lúc Glenn Will cầm trong tay huyết ma đao, muốn đem ta chém giết, long huyết chiến sĩ các ngươi lại đang ở đâu. Lâm Hải dâng lên lửa giận, nhớ tới cái chết của túy tử tiên, trong lòng càng thêm đau đớn, liên thanh chất vấn, câu câu như đau. Long Chấn Thiên há há miệng, bị Lâm Hải hỏi đến á khẩu không trả lời được, chúng ta đây không phải đã tới sao? Muộn. Lâm Hải quát lớn một tiếng, đồng thời xem thường liếc nhìn ba người Long Chấn Thiên một chút, ba quốc gia, mười mấy cái cao thủ cấp bậc nguyên anh a, vậy mà tại Hoa Hạ như vào chỗ không người, các ngươi chẳng những khoan thai tới chậm. Hơn nữa chỉ còn là ba người, sao mà buồn cười, các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Nói những cái này đều đã vô dụng. Long Chấn Thiên vung tay lên, đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang, ngươi giết hai đại tộc trưởng, đã gây họa tày đình, hậu quả khó mà lường được. Nhìn bộ dáng đau lòng nhức óc, ảo não phẫn hận của Long Chấn Thiên, Lâm Hải xem thường hừ lạnh một cái, mặt lộ vẻ ngạo nhiên, ngươi không sợ hãi đến như thế, mặc kệ có hậu quả gì. Lâm Mỗ sẽ một mình gánh chịu, chương 1329, chủ nhân, bắt sống. Cuồng vọng vô tri, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi căn bản không biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào, là ngươi gánh vác được sao? Long Chấn Thiên giận quá mà cười, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lên tiếng quát hỏi. Cái này, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, sau đó tam tim lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên hạ xuống. Một cổ sát khí sắc bén trong nháy mắt liền nở rộ. Ngươi muốn làm gì? Lông mày Long Chấn Thiên nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chẳng lẽ Lâm Hải còn dám cùng lão động thủ sao? Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, đạm mạc liếc lão một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng. Giết người! Nói xong, thân ảnh Lâm Hải bùng lên, trong nháy mắt đã nhảy vào giữa không trung, tam tim lưỡng nhận đao trong tay xẹt qua một đạo quang mang, hướng phía Glenn Will sắc bén đánh xuống. Hả? Mi dê, o dê, Glenn Will chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lâm Hải cùng Long Chấn Thiên tranh chấp, nghĩ không ra Lâm Hải lại đột nhiên lần nữa hướng lão xuất thủ, lão căn bản không có một tia chuẩn bị, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ông! Cánh chấn động, thân ảnh Glenn Will chật vật bay lên không, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Nhóc con ngươi dám, Long Chấn Thiên bị dọa đến hồn cũng kém chút bay, lão càng không nghĩ đến. Lâm Hải vậy mà còn muốn giết Glenn Will, trong cơn giận dữ, hai tay chấn động, một đạo thần long màu vàng kim phát ra long ngâm rung trời, hướng phía sau lưng Lâm Hải liền dốc sức lao qua, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thật sâu. Lâm Hải xuất thủ quá nhanh, lão muốn cứu Glenn Will thì đã không kịp, hiện tại chỉ có thể áp dụng phương pháp vây ngụy cứu triệu, làm cho Lâm Hải nửa đường biến chiêu, đến tránh né công kích của mình, cứ như vậy Glenn Will mới có cơ hội sống sót. Hát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm khẽ kêu vang lên giữa không trung, sau đó Long Chấn Thiên liền kinh hãi phát hiện, một đoàn quang mang màu xanh, giống như vạn sợi tơ mềm, đem thần long cuốn chặt lại giữa không trung, thần long phẫn nộ gào thét, lại không cách nào tiếp tục di động mảy may. Mà đao mang sắc bén của Lâm Hải, dĩ nhiên đã mang theo tiếng thét cắt đứt không khí, rơi vào trên thân Glenn Will. Đừng, Long Chấn Thiên bị dọa đến lớn tiếng kinh hô, một cổ hàn ý vô cùng bay lên. Ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Cút ngay, sắc mặt Glenn Will biến đổi lớn, trong lúc cuốn quýt liền bốc lên sương máu, hình thành một tầng hộ thuẫn nồng hậu dày đặc, cản ở trước người. Âm, tam tim lưỡng nhận đao chém vào phía trên hộ thuẫn sương máu, trong nháy mắt đã đem hộ thuẫn bổ đến vỡ nát, nhưng Glenn Will dù sao cũng là nửa bước địa tiên, tuy bản thân đã bị trọng thương, lại là vội vàng đối địch, nhưng trong chớp nhoáng công phu này, cũng đã cho lão thời cơ thở dốc. Hai mắt đỏ thẫm không khỏi lóe lên sát cơ. Đây là chính ngươi muốn chết, bỗng nhiên, Glenn Will chợt quát một tiếng, chuyển thủ làm công, lao thẳng tới phía Lâm Hải. Khoảng cách của Lâm Hải bây giờ cách lão không đến một trượng, nếu như lão lúc này xuất thủ đem Lâm Hải đánh giết, lấy tu vi của Lâm Hải, căn bản không có chút sức chống cự nào. Thế nhưng là, thân hình lão còn chưa di động, lại đột nhiên cứng đờ lại, bỗng nhiên ngừng giữa không trung, sau đó một tầng băng sương thật dày. trong nháy mắt hiển hiện tại bên ngoài thân lão, đem lão đóng băng ở trong đó. Leng keng. Mà lúc này đây, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên truyền đến tiếng tin tức nhắc nhở Thanh Thúy, đặc hiệu của băng xương chi nhận, đóng băng, bị phát động, đóng băng, hiệu quả bị động, có 1% tỷ lệ đem địch nhân đóng băng, thời gian đóng băng cùng thực lực của địch nhân hình thành tương phản. Trong lòng Lâm Hải đại hỉ, con mắt đột nhiên sáng lên, ha ha, thật sự là Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Một đao trước đó kia không có giết chết Glenn Will, Lâm Hải lúc đầu còn âm thầm đáng tiếc, nghĩ không ra đặc hiệu pháp bảo của Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, vậy mà phát động vào lúc này, thật sự là cơ hội trời cho. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Trong lòng Lâm Hải cảm thán một tiếng, đao trong tay quét ngang một cái, mang theo tiếng gào thét cắt đứt không khí, hướng phía cái cổ Glenn Will xẹt qua. Không. Glenn Will thực lực cường đại. Đóng băng liền một hơi thời gian cũng đều không có đem lão đông cứng được, lúc đao mang của Lâm Hải đảo qua, lão mới vừa từ bên trong đóng băng thoát khốn, nhìn hàng quang trong nháy mắt phóng đại ở trong mắt, không khỏi phát ra một tiếng la lên sợ hãi. Lâm Hải, nhanh chóng dừng tay, mí mắt Long Chấn Thiên cuồng loạn, có tiên nhiên ngăn cản, lão căn bản là không có cách cứu Glenn Will, chỉ có thể phát ra một tiếng la lên hoảng sợ. Phốc, đao mang hiện lên, đầu của Glenn Will trực tiếp bay đi. Lăn xuống mặt đất, cánh chấn động trong nháy mắt đình trệ, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Sưu, cùng lúc đó, một cái người tí hon màu đỏ lớn cỡ nắm tay, từ trong cổ Glenn Will phóng lên tận trời, mang theo vẻ hoảng sợ nồng đậm, trong nháy mắt thoát đi. Nguyên Anh, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, người đều giết, sao lại để Nguyên Anh của lão đào tẩu? Băng, Lâm Hải đột nhiên mở miệng, hướng phía Nguyên Anh của Glenn Will đào tẩu nhất chỉ. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện vô số tinh hạt màu trắng, trong nháy mắt ngưng kết, đem Nguyên Anh đông lạnh ở trong đó. Chủ nhân, bắt sống. Lâm Hải đang chuẩn bị xuất thủ đem Nguyên Anh diệt sát, Tiên Nhi đột nhiên ở bên cạnh la lên một tiếng. Tốt, Lâm Hải tuy không biết Tiên Nhi là có dụng ý gì, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, thân hình chớp động, cấp tốc đến trước mặt Nguyên Anh, mà Nguyên Anh của Glenn Will cũng có được tu vi không thua Nguyên Anh trung kỳ, trong nháy mắt liền phá băng mà ra. Nhưng mà, mới vừa vặn thoát khốn, lại vừa lúc nghênh tiếp thủ chưởng mà Lâm Hải cấp tốc chập tới. Âm, bàn tay của Lâm Hải vừa dùng lực, trực tiếp liền đem Nguyên Anh của Glenn Will, nắm chặt chẽ vững vàng. Muốn chết, Glenn Will vừa sợ lại giận, phía trên Nguyên Anh đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, muốn tránh thoát trói buộc của Lâm Hải. Hơn nữa, Lâm Hải giờ phút này cách lão gần như thế, tuy lão là trạng thái Nguyên Anh, nhưng muốn chém giết một cái chỉ là kim đan. Đơn giản dễ như trở bàn tay, cử động lần này của Lâm Hải ngược lại đã cho lão cơ hội. Ông, nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay của Lâm Hải, đột nhiên lấp lóe hồ quang điện, sấm sét màu tím trong nháy mắt tiến vào trong Nguyên Anh, bắt đầu không ngừng nhảy nhót tại toàn thân cao thấp của Nguyên Anh. À, Nguyên Anh của Glenn Will cảm thấy toàn thân tê rần, mất đi sức chống cự, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu, tiểu tử, bị tử lôi thần long tí của ca ca bắt lấy. Còn muốn đào tẩu? Si tâm vọng tưởng. Lâm Hải bắt sống Nguyên Anh của Glenn Will, nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm gì, Nguyên Anh của ta sắp nhanh tiêu tán. Glenn Will mắt thấy Nguyên Anh của chính mình, tại dưới vô cùng vô tận sấm sét màu tím vây quanh, vậy mà đang chậm rãi trở lên nhạt nhòa, bị dọa đến sợ vỡ mật, lớn tiếng kinh hô nói, Lâm Hải, ngươi đã đúc xuống sai lầm lớn, tuyệt đối không nên lại thương tổn Nguyên Anh của lão. Long Chấn Thiên cũng là vội vã la lên một tiếng, sợ Lâm Hải đem Nguyên Anh của Glenn Will cũng cho diệt sát. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn lão một chút, mà chính là ánh mắt băng hàn, mang theo âm lãnh sát khí, nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh trong tay. Đừng, đừng giết ta, Glenn Will bị ánh mắt sắc bén âm lãnh này của Lâm Hải liếc mắt một cái, không khỏi bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, không còn có hung hăng trước đó, rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ, không muốn chết mà nói. Liền không nên phản kháng. Lâm Hải nói xong, thu Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, một cái tay khác đưa hai ngón tay lên đặt tại huyệt thái dương của Nguyên Anh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cổ lực hấp xả cường đại, xuất hiện tại trên thân Glenn Will. À! Đừng có giết ta, Glenn Will kinh hãi, lập tức ra sức phản kháng, lớn tiếng kinh hô. Thảo, Lâm Hải tức đến gấp một ngón tay, dùng sức đạn bắn ra một cục băng. Nói không nên phản kháng. Nghe không hiểu sao? Còn phản kháng, giết ngươi, Lâm Hải hung dữ nói, đồng thời lần nữa đè lại huyệt thái dương của Glenn Will. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lúc lực hấp xả cường đại lần nữa phủ xuống, Glenn Will do dự một chút, rốt cục không dám phản kháng. Sưu. Sau một khắc, nguyên anh của Glenn Will trong nháy mắt đã biến mất. Ngươi đem nguyên anh của Glenn Will, làm gì rồi? Long Chấn Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hướng phía Lâm Hải tức giận rống nói. Lâm Hải nhàn nhạt liếc lão một cái, trong mắt lóe lên tinh quang. Không cần ngươi quản, bên trong này không chào đón các ngươi có thể đi. Chương 1330, hy vọng, người hiền tự có thiên tướng. Ngươi, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của giới tu hành Hoa Hạ. Long Chấn Thiên tức đến toàn thân run rẩy, hung hăng dậm chân một cái, quay thân hình một mặt kinh hoảng mà rời đi cực nhanh. Ai, Long Đằng cùng Long Ngạo cũng là thở dài một hơi, con mắt nhìn Lâm Hải, mang theo hối hận thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tâm sự nặng nề theo sát Long Chấn Thiên rời đi. Mặt danh kỳ diệu, Lâm Hải giật mình một chút, sau đó nhún nhún vai, nhất thời bật cười một tiếng, còn Long Huyết chiến sĩ đâu, ca ca cũng chỉ là giết mấy cái lão ngoại quốc xâm lấn. Cần gấp gáp thành cái dạng này sao? Sau khi bọn người Long Chấn Thiên rời đi, Phiêu Miểu Phong rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, trận đại chiến chấn động nhân tâm này, rốt cục lấy Hoa Hạ, hoặc là nói thắng lợi của một phương Lâm Hải, tuyên bố kết thúc. Lâm Tông Chủ uy vũ. Lâm Tông Chủ vì nước làm vẻ vang, có thể xưng là mẫu mực của chúng ta à? Nãy nãy, quá thoải mái, lão ngoại quốc lại tới Hoa Hạ trang bức, liền nên dạng này thu thập bọn họ, người của các đại môn phái Hoa Hạ. Lập tức lại náo nhiệt lên, từng cái mang theo thần sắc tự hào, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối với Lâm Hải tán tụng rập trời. Nhưng, Lâm Hải cũng không có hứng thú nghe bọn họ vuốt mông ngựa, an bài Vân Thắng đuổi bọn họ rời đi, sau đó thân ảnh cấp tốc lóe lên, hướng phía dưới núi mà đi. Hy vọng Túy Tửu Tiên còn chưa chết hẳn, dù là chỉ còn có một hơi, chính mình bằng vào truyền thừa Dược Vương Tiên Nhân Thiên, chưa hẳn không thể đem lão cứu trở về. Lâm Hải một đường phi nước đại, thẳng đến địa phương Túy Tửu Tiên rơi xuống mà đi, tuy lấy tình hình lúc ấy, Túy Tửu Tiên hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trong lòng Lâm Hải, vẫn là ôm một chút hy vọng, coi như Túy Tửu Tiên thật đã chết, hắn cũng muốn nhìn thấy thi thể. Thế nhưng là đến dưới núi, Lâm Hải lại phát hiện không có một ai, Túy Tửu Tiên vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng là trong mắt Lâm Hải, lại lộ ra một tia kinh hỉ. Chủ nhân, Túy Tửu Tiên rất có thể không chết. Tiên Nhi ở một bên nói, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Hải kích động gật gật đầu. A Hoa, Lâm Hải la lên một tiếng, A Hoa xuất hiện ở trước mắt, không cần Lâm Hải phân phó, liền dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Ba ba, Túy Tửu Tiên bị người mang đi, trước khi đi là khí tức của hai người, một cái cực mạnh, một cái cực yếu kia chính là Túy Tửu Tiên, lão hẳn là không chết. Ha ha, quá tốt, quả là thế. Lâm Hải nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng, tại lúc hắn không có nhìn thấy thi thể Túy Tửu Tiên, cũng đã ngờ tới Túy Tửu Tiên rất có thể thật sự còn sống, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, chỉ là người nào mang Túy Tửu Tiên đi đâu. Trong lòng Lâm Hải, không khỏi hiện lên một tia nghi vấn, đồng thời ẩn ẩn còn có một chút lo lắng, Túy Tửu Tiên thế nhưng là thực sự chịu qua hai lần công kích của nửa bước địa tiên, coi như may mắn không chết, chỉ sợ cũng là hấp hối, nếu không được kịp thời cứu chữa. Chỉ sợ khả năng chết vẫn là rất lớn. Hy vọng, người hiền tự có thiên tướng đi. Lâm Hải thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người mang đi Túy Tửu Tiên, tu vi cường đại, một hơi trăm dặm, A Hoa căn bản là không có cách tiến hành truy tung, Túy Tửu Tiên sống hay chết, chỉ đành thuận theo ý trời. Đi thôi, về nhà, Lâm Hải đem Tiên Nhi cùng A Hoa thu hồi về thánh cảnh, thi triển thân pháp, về đến trong nhà, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cũng tiến vào bên trong thánh cảnh. Tiên Nhi, ngươi để cho ta bắt sống nguyên anh của Glenn Will, là có dụng ý gì? Lâm Hải ngồi tại trên giường của Tiên Nhi, không hiểu hỏi. Tiên Nhi khẽ cười một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lãnh Nguyệt như đang bị quang mang che lấp. Glenn Will chính là hậu nhân của huyết tộc, nguyên anh của lão đối với Nguyệt như cô nương, có lẽ có tác dụng lớn. Nguyên anh của huyết tộc, Lãnh Nguyệt như đang liệu thương, nghe được lời nói của Tiên Nhi. Không khỏi lộ ra thần sắc kích động. Tiên Nhi, nguyên anh của huyết tộc mà ngươi nói, đang ở đâu? Tiên Nhi không nói chuyện, mà chính là nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải khẽ vẫy tay, nhất thời nguyên anh của Glenn Will, mang theo thần sắc hoảng sợ nồng đậm bay tới, rơi vào trong tay Lâm Hải. Lâm Tông Chủ, tha mạng a! Trong mắt Glenn Will mang theo hoảng sợ thật sâu, không ngừng hướng phía Lâm Hải cầu xin tha thứ nói, lão vừa tiến vào bên trong cái thánh cảnh này, cũng đã cảm thấy, sinh tử của chính mình đã bị Lâm Hải khống chế, Lâm Hải chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, lão liền sẽ hôi phi yên diệt. Quả thật là huyết tộc, sau khi Lãnh Nguyệt Như nhìn thấy Glenn Will, kích động đến mức thanh âm cũng có chút run rẩy. Lâm Hải, có thể đem lão cho ta hay không? Tự nhiên không có vấn đề, Lâm Hải một nhún vai cười cười, sau đó đem nguyên anh của Glenn Will, đưa tới trước mặt Lãnh Nguyệt Như. Một cái tay ngọc trắng nõn, xuyên thấu qua quang mang vương ra, đem nguyên anh của Glenn Will nhận lấy. Năng lượng thật cường đại. Đem nguyên anh của Glenn Will giữ tại bên trong tay, chế trụ chỗ yếu hại, Lãnh Nguyệt Như kinh hỉ reo hò một tiếng. Đúng thế, lúc trước lão thế nhưng là nửa bước địa tiên đâu, nửa bước địa tiên. Lại là nửa bước địa tiên. Lãnh Nguyệt Như chấn kinh mở miệng, thanh âm càng thêm kích động. Nếu như ta như luyện hóa lão, thương thế chẳng những sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, tu vi cũng sẽ phóng đại, thậm chí sẽ vượt qua cả thời kỳ đỉnh phong. Đừng có luyện hóa ta, tha mạng a, tha mạng a. Lời nói của Lãnh Nguyệt Như để Glenn Will dọa đến kém chút tiểu. Nguyên anh sợ nhất là bị luyện hóa, bởi như vậy đem vĩnh thế không được luân hồi. Ha ha, vậy cần phải chúc mừng Nguyệt Như cô nương. Lâm Hải đối với cầu xin tha thứ của Glenn Will nhìn cũng không thèm nhìn. Tuy chính hắn không chịu nhận loại sự tình luyện hóa nguyên anh của người này, nhưng nếu Lãnh Nguyệt Như làm như vậy, hắn cũng không phản đối. Tốt, ta hiện tại liền luyện hóa lão, Lãnh Nguyệt Như không kịp chờ đợi nói, đồng thời bàn tay nắm Glenn Will, đột nhiên bốc lên sương đen, đem Glenn Will hoàn toàn bọc lại. À, không muốn, không muốn a. Sắc mặt của Glenn Will đại kinh, sợ hãi liên tục la lên. Lâm Hải, ngươi không thể giết ta, ngươi đã xông ra đại họa ngập trời. Nếu ngươi không giết ta, có lẽ ngươi còn có thể cứu, ta vừa chết, chẳng những là ngươi, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn sinh linh đồ thán. Lâm Hải nghe được, không khỏi sững sờ, Nguyệt Như cô nương, chờ một chút, Lâm Hải đem Lãnh Nguyệt Như cản lại, trước đó Long Chấn Thiên liền nói hắn đã gây ra họa lớn ngập trời, còn biến thành tội nhân của giới tu hành Hoa Hạ, hiện tại Glenn Will lại như thế nói, chẳng lẽ trong này, có ẩn tình khác sao? Ta có lời muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Lâm Hải nhìn lấy nguyên anh của Glenn Will, lạnh lùng nói. Glenn Will tạm thời trốn qua một kiếp, run rẩy thở ra hai cái thật sâu, mới gấp gáp gật gật đầu. Ngươi hỏi. Ngươi nói họa lớn ngập trời, đến tột cùng là chỉ cái gì? Glenn Will liếc nhìn Lâm Hải một chút, con ngươi nhanh chóng quay ngược một trận, sau đó cẩn thận mở miệng. Ngươi đã biết rõ, tại Hoa Hạ các ngươi, còn có nước Mỹ chúng ta, nước Nga, đảo quốc. Tồn tại cổ hậu nhân của thần thú, cũng là những người như chúng ta này. Tiếp tục nói, Lâm Hải đương nhiên biết rõ, gật gật đầu. Thần thú hiện thế, huyết mạch chúng ta sẽ giác tỉnh, tích lũy trong nhiều năm tu hành, sẽ để cho chúng ta cấp tốc đột phá, tu vi đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Cho nên, các ngươi lập tức liền xuất hiện nhiều đại năng nguyên anh như vậy, thậm chí còn có loại nửa bước địa tiên như ngươi này. Lâm Hải cười lạnh, mang theo khinh thường nói, đúng. Trước khi giác tỉnh huyết mạch, toàn bộ huyết tộc chỉ có một mình ta là đại năng nguyên anh, tình huống của nước Nga cùng đảo quốc, cùng Hoa Hạ các ngươi, cũng không sai biệt nhiều lắm. Chỉ là, ngươi có biết, ta lại không phải là người cường đại nhất trong huyết tộc. À, Lâm Hải sững sờ, sắc mặt mang theo vẻ không hiểu, nếu Glenn Will là đại năng nguyên anh duy nhất trước duy giác tỉnh huyết mạch, lại không phải là người cường đại nhất, vậy còn có thể là ai? Tự hồ biết rõ nghi hoặc của Lâm Hải, trong mắt Glenn Will. Đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng kính ngưỡng. Cường giả chính thức mạnh nhất trong huyết tộc ta, chính là huyết ma đại nhân mà trong tộc cung phụng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.